Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 374: Vô giá. Ngày 15 tháng Giêng năm Khánh Đế thứ 18. Cứ mỗi năm một lần, nước Đại Nguyên lại tưng bừng đón Tết Nguyên Tiêu. Dõi mắt khắp kinh thành, đèn đốt sáng trưng, mọi người đều vui vẻ ca múa, xe ngựa của du khách tấp nập qua lại không ngớt trên đường lớn. Trên lầu 2 của Vọng Giang Các, Nguyên Vô Ưu tựa mình vào cây cột đưa mắt nhìn cảnh tượng hương thịnh rộn ràng phía trước. Mạng sa che đi đôi môi đỏ mọng đang cong lên. Cảnh tượng phồn hoa như hôm nay liệu có thể kéo dài sang năm sau hay không? Sợ rằng khó mà trả lời được. Sự yên tĩnh trước cơn bão, đối với dân chúng đắm chìm trong thời đại hưng thịnh mà nói chiến tranh thật sự là quá xa vời. Sự phồn thịnh trước mắt có thể miêu tả sâu sắc nhất bằng những trang thơ của Tân Khí Tật. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rụng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ, phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn, ngải tầm, liễu tuyết, tơ vàng rủ, phẳng phất hương bay, cười nói rộ, giữa đám tìm người trăm ngàn độ. Bỗng quay đầu lại, người ấy, trong đầu Nguyên Vô Ưu xẹt qua một đôi mắt, bên trong đôi mắt lạnh băng ấy chất chứa tình cảm da diết, hết sức chân thành. Người ấy trao đi tất cả không giữ lại chút gì, đồng thời cũng cất giấu tình cảm cuồng si hèn mọn. Bài thơ Thanh Ngọc Tán của Tân Khí Tật. Đẹp thật đó, Ngọc Thúy nhịn không được, bèn lên tiếng tán dương. Đôi mắt kia như ảo ảnh tan biến trong tâm trí nàng, Nguyên Vô Ưu thu hồi tâm tư. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, trong lòng nàng phảng phất sự phiền muộn không gọi thành tên. Công chúa, người xem kìa, cỗ xe hoa kia thật đẹp. Ngọc Thúy say mê nhìn nơi tổ chức cuộc thi giải câu đố, nếu thắng sẽ được tặng một xe hoa, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Đối với tiếng kinh hô của Ngọc Thúy, Ngọc Châu chỉ cẩn thận liếc nhìn công chúa khẽ nở nụ cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ, cũng chỉ im lặng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại nghĩ đợi lát nữa tìm được cơ hội thích hợp, sẽ nhắc nhở Ngọc Thúy chú ý hơn. Quả thật là rất đẹp, Nguyên Vô Ưu hết sức tán dương. Ngọc Châu nhìn theo hướng Ngọc Thúy chỉ, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh diễm, khó trách ngay cả công chúa cũng tán thưởng. Chiếc xe thu hút sự chú ý của Ngọc Thúy đẹp đến mức làm cho mọi người không thể rời ánh mắt. Nếu có thể ngồi trên đó dạo quanh một vòng, chính là niềm mong mỏi của các cô nương đi ngắm đèn hôm nay. Nhớ năm đó, công chúa cũng sai một tướng quân mang đến một xe hoa. Nàng có chút chần chừ vì năm đó công chúa bị ám sát khi ngồi trên xe đèn. Đến giờ nhớ lại vẫn khiến nàng một phen khiếp sợ không thôi. Nhưng lúc ánh mắt nàng liếc về phía hộ vệ canh gác cùng quan binh nha phủ tuần tra tới lui trên đường, nàng liền thầm nghĩ chắc sẽ không có thích cách nào cả gan hành thích đâu nhỉ. Công chúa, để nô tỳ bảo bọn thị vệ mang đến nhé. Nguyên Vô Ưu khẽ phất tay, chỉ nhìn chằm chằm đám công tử thư sinh ngồi lên xe hoa, khẽ mỉm cười, không cần. Nếu không phải lúc trước muốn tạo ra cơ hội cho Nguyên Hạo Thiên, làm sao nàng lại giở tính trẻ con khăng khăng muốn ngồi trên xe hoa dạo phố cơ chứ? Mặc dù trong quá trình có vài chuyện ngoài dự liệu, nhưng kết quả vẫn làm cho người khác tin phục. Chuyện bị hành thích này tuy kinh sợ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng không để trong lòng. Vâng, Ngọc Châu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người quay trở lại bên trong sương phòng. Khởi bẩm công chúa, Cố công tử, Liêu công tử đến. Phía ngoài truyền đến lời bẩm báo của tiểu hoa tử. Mời bọn họ vào đi. Nguyên Vô Ưu xoay người đi đến phía sau bức bình phong, tháo nón che trên đầu xuống rồi ngồi xuống phía trước bàn. Cố Lăng, Lưu Thanh Vân tiến vào, phía sau hai người là Cố An An, cả ba đều mặc hoa y cẩm bào, tuấn nam mỹ nữ, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nguyên Vô Ưu nhìn ba người, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười chân thành. Biết bọn họ muốn tiến lên hành lễ, nàng bèn sớm hơn họ một bước mà tiến lên đỡ, không cần khách khí, mời ngồi. Cố An An đang muốn hành lễ liền ngước mắt nhìn, chỉ thấy nét mặt tươi cười của Nguyên Vô Ưu, trong lòng vì sự thân thiết của Nguyên Vô Ưu mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều làm nàng càng ngạc nhiên hơn là sự tự tiện tùy ý của huynh trưởng cùng Lưu đại ca. Cả ba người đều ngồi xuống, Ngọc Châu sai bảo tên thái giám bưng các tấm bình phong ở xung quanh xuống. Trong thoáng chốc, cảnh đẹp bốn phía được thu hết vào trong mắt. Thật đẹp, Cố An An lần đầu tiên ngắm cảnh kinh thành được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh, nhìn về phía Cố Lăng kinh hô, ca, Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành còn phồn hoa, náo nhiệt hơn nhiều so với Viễn Tây. Cố Lăng ở kinh thành đã nhìn qua 3 lần hoa đăng. Nghe được lời này khẽ giật mình. Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Trong chớp mắt, đã 3 năm kể từ khi hắn rời Viễn Tây lên kinh thành rồi. Liêu Thanh Vân hiểu được tâm tình của Cố Lăng, nhưng cũng không lên tiếng an ủi. Lúc này, đại sảnh lầu dưới Vọng Giang Các lại rối loạn xôn xao, hình như rất náo nhiệt. Tiểu Hoa Tử đi tới, cung kính thì thầm bên tai Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nhớ mày, sau khi ánh mắt quét qua thân ảnh 3 người, khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy, liền mở cửa buông màn che xuống. Bản công chúa cũng đã ở đây rồi, vậy thì cùng xem náo nhiệt đi. Vâng, sau khi Tiểu Hoa Tử tuân mệnh liền đi ra ngoài. Ngọc Châu, Ngọc Thúy mang tấm bình phong được làm từ sa mỏng đến. Lúc này, thị vệ canh gác ngoài cửa mở tất cả các cửa trong sương phòng ra. Sương phòng vốn dĩ thanh nhã yên tĩnh tức khắc trở nên sáng bừng. Bất luận là phong cảnh phố xá bên ngoài lầu các hay là bên trong vài gian sương phòng trên lầu, trong nháy mắt mọi người đều có thể nhìn thấy. Hiển nhiên, dường như các vị khách trong những gian phòng lầu 2 cảm thấy hứng thú với náo nhiệt bên dưới Vọng Giang Các hơn so với lễ hội hoa đăng bên ngoài. Ngoại trừ vị khách ở gian phòng phía cuối cùng hướng Bắc, cùng gian phòng thứ 3 đối diện hướng Nam và gian phòng thứ 2 gần gian phòng của Nguyên Vô Ưu vẫn đóng chặt cửa sổ ra, thì còn lại những gian khác đều dùng bình phong, màn che ngăn cách với bên ngoài, cửa sổ đều được mở rộng đón gió không hề kiêng kỵ. Liếc mắt nhìn qua liền thấy một đám nô tài, nô tỳ trong các gian phòng đều mặc trên người gấm vóc loại tốt đứng một bên kính cẩn hầu hạ, càng tôn lên vẻ đẹp cùng gia thế hiển hách của chủ nhân bọn họ, trong đó có rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Vọng Giang Các là nơi tập trung tụ họp của quan lại quyền quý, những bách tính bình thường khó lòng bước chân vào. Hơn nữa, có thể lên căn phòng trên lầu 2 đương nhiên phải có thân phận đặc biệt, trong đó chiếm phần lớn đều là vương công quý nữ. Cách Nguyên Vô Ưu một bức tường cùng một tấm bình phong là Tam công chúa Nguyên Tích Chân. Nàng dẫn theo vài vị quý nữ hoàng thân quốc thích. Gian phòng đối diện cũng đặt bình phong là Đào Phi Vũ cùng Lâm Doanh Doanh. Còn lại những người đã bỏ bình phong đều là vương công quý tử trong kinh thành, thiên kim quan lại. Lầu 2 chia thành 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi hướng đều có 4 gian phòng, như vậy tổng cộng có 16 gian phòng. 16 gian phòng này tạo thành hình tròn bao lấy đại sảnh lầu 1 làm trung tâm. Chỉ cần mở cửa sổ ra, đại sảnh bên dưới có bất kỳ động tĩnh gì đều có thể thu hết vào mắt. Hàng ghế dưới đại sảnh có cấu trúc giống như lầu 2 nhưng bởi không có tường cùng cửa ngăn cách nên lộ rõ vẻ rộng rãi sáng sủa. Các cửa sổ đều được mở rộng để thuận tiện cho việc ngắm nhìn cảnh. Người người qua lại tấp nập, hoa đang rực rỡ. 4 hướng đông, tây, nam, bắc đều giống nhau. 2 hướng đông, nam phần lớn đều là con cái của quan viên tứ phẩm trở xuống trong triều ngồi, nam nữ phân chỗ để ngồi. Mà người ngồi 2 hướng nam, bắc chính là con cái của Giả Gia cũng chính là phú thương lớn nhất kinh thành, nam nữ cũng phân chỗ để ngồi. 4 hướng phân biệt rõ ràng, quả thực đã thể hiện triệt để 4 chữ nhân dĩ quần phân. Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, ý chỉ dù là người hay vật, đều sẽ vì những tập tính chung nào đó mà quần tụ bên nhau. Thật ra, đây là lần đầu tiên Nguyên Vô Ưu tham gia những hoạt động như thế này của Vọng Giang Các. Liếc mắt đánh giá kiến trúc Vọng Giang Các, cho dù nàng đã thấy qua những kiến trúc công nghệ hiện đại, cũng không khỏi kính nể, thán phục tri thức của cổ nhân. Theo dòng chảy lịch sử, có lẽ ngàn năm sau, trí tuệ kết tinh của người xưa sẽ giống như thế giới trước đây của nàng vậy. Theo thời gian, những thứ này cũng sẽ bị công nghệ hiện đại thay thế. Nhưng đối với cá nhân nàng mà nói, sống ở thế giới văn minh hiện đại, sau đó lại quay trở về 1000 năm trước sống ở tại thời đại này, dù bàn về kỹ thuật, kỹ xảo hay kỹ thuật thủ công, nàng đều cảm thấy người cổ đại có trí tuệ hơn cả, họ có thể đại biểu cho trí tuệ của nhân loại. Nếu như lời bẩm báo vừa rồi của Tiểu Hoa Tử làm cho nàng cảm thấy hào hứng đi xem náo nhiệt, thì bây giờ ngay lúc này đây, hứng thú của nàng từ 3 phần đã tăng lên tới 7 phần. Đem bình phong gỡ xuống, Ngọc Châu chần chừ dò hỏi, công chúa. Không sao, gỡ xuống đi. Nguyên Vô Ưu tựa lưng vào thành ghế, tư thái xinh đẹp ưu nhã, trong đôi mắt xinh đẹp đảo qua tia hứng thú lại có một chút lười biếng tùy hứng. Khuôn mặt nàng đẹp như tượng tạc, mày ngài như họa, môi đỏ mọng như tô son, da thịt trắng như tuyết. Cố Lăng ngẩn người, chậm rãi rũ mắt, 8 chữ tuyệt đại hào hoa, khuynh quốc khuynh thành chính là dành riêng cho nàng. Những kẻ may mắn thấy được dung mạo của nàng, bất luận là nam hay nữ, cũng không có ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp này. Trong con ngươi hờ hững lại bình tĩnh của Liêu Thanh Vân trải qua rất nhiều sắc thái, từ bình tĩnh đến mê ly, rồi đến ảm đạm cuối cùng lại trở về vẻ bình tĩnh. Chẳng qua chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng đối với hắn mà nói, lại gây nên sóng to gió lớn. Cho dù bên ngoài hắn hờ hững, bình tĩnh thế nào, thì cũng chỉ có hắn tự biết, sự bình tĩnh này cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Cố An An mắt nhìn thẳng, khóe miệng ưu nhã khẽ nhếch lên, si mê nhìn Nguyên Vô Ưu. Tiếng reo hò vang lên từ dưới đại sảnh lầu một đánh thức Cố An An. Cuối cùng, nàng cũng phục hồi lại được tinh thần. Lúc này, nàng mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào bình phong đã được gỡ bỏ thay vào đó là rèm che được buông xuống. Nàng quẫn bách cúi đầu che giấu vẻ thất thố của mình, trong lòng lại như phát điên gào thét, nàng không thể tin được vừa rồi bản thân mình thế mà giống như bị người khác bỏ bùa mất đi tâm trí. Nàng đã sớm biết công chúa Nguyên Vô Ưu xinh đẹp, nhưng lúc vừa rồi, nàng mới thực sự chứng kiến vẻ đẹp ấy, giống như chú nhiếp hồn thuật vậy, ngay cả nàng là nữ tử cũng nhìn đến si mê. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt nhìn vào đại sảnh. Lúc này, ngay chính giữa đại sảnh, một người đàn ông trung niên nho nhã mặc một chiếc áo gấm màu xanh ngọc đứng dậy, tay áo bào rộng rãi tung bay, hướng về phía mọi người chắp tay nói, nhân dịp ngày hội Tết Nguyên Tiêu mỗi năm một lần, và 15 năm trước cũng chính là ngày khai trương của Vọng Giang Các. Công tử nhà ta muốn cảm kích sự ưu ái của chư vị khách quý đối với nơi này, cho nên ngài đã bỏ ra một số tiền lớn thuê thợ khéo léo đúc thành một chiếc xe hoa làm quà thưởng. Ai có thể vượt qua những trận tỉ thí giành được thắng lợi cuối cùng, thì sẽ có được chiếc xe hoa này. Hơn nữa, trưởng quỹ cố ý ngừng lại một chút, làm cho mọi người càng thêm tò mò, mới chậm rãi nói. Hơn nữa, công tử nhà ta sẽ tự mình làm phu xe, kéo xe đi khắp kinh thành, cùng ngắm hoa đăng với vị khách quý thắng được chiếc xe hoa này. Trưởng quỹ vừa nói xong, cả Vọng Giang Các yên tĩnh trong chốc lát, mới xôn xao bàn luận. Ngay cả các tân khách trên các nhã gian lầu 2 cũng đều bàn luận sôi nổi. Vọng Giang Các tồn tại ở kinh thành đã gần 10 năm rồi, nhưng tất cả mọi người chỉ biết đến Vọng Giang Các, lại chưa từng nhìn thấy chủ nhân của nó. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, phàm là người có thể ra vào Vọng Giang Các, chẳng ai thiếu bạc cả. Điều thật sự làm người ta cảm thấy hưng phấn hiếu kỳ chính là chủ nhân của Vọng Giang Các sắp xuất hiện. Có điều, dường như cảm thấy bầu không khí còn chưa đủ náo nhiệt, trưởng quỹ phất tay ra hiệu, một thiếu niên ngũ quan thanh tú mặc một bộ hoa phục thượng hạng kéo theo chiếc xe hoa làm phần thưởng. Mọi thứ bỗng chốc yên ắng đến lạ thường. Không chỉ khách nhân dưới đại sảnh lầu 1, mà không ít khách quý trên lầu 2 đều kinh ngạc kiếp sợ tiến đến gần để nhìn cho rõ. Cố An An trợn mắt, cả kinh thốt lên, ra tay thật hào phóng. Ông chủ của Vọng Giang Các này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cố Lăng khẽ nheo mắt lại, vượng mộc ngàn năm lại đem làm thành chiếc xe này. Hai chục xe là vàng kim, lưng ghế dựa là bạc, mặt ngồi của ghế làm từ bạch ngọc, ghế ngồi trên xe không có chỗ nào không làm từ chân bảo quý hiếm. Chiếc xe hoa này. Cố Lăng nhả ra từng câu từng chữ, vô giá. Ngoại trừ ngại rồng mang ý nghĩa đặc trưng, chỉ nói riêng đến giá trị của chiếc xe này, ngay cả ngai rồng của hoàng đế sợ là cũng không chân quý bằng. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ lướt qua cỗ xe hoa kia, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, hứng thú trong mắt càng nồng đậm hơn. Nếu như lúc nãy nàng nói chỉ có 7 phần hứng thú thì bây giờ đã lên tới 10 phần rồi. Trưởng quỹ cũng không cảm thấy ngạc nhiên về phản ứng của mọi người, mỉm cười đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Như mọi người thấy, đây là phần thưởng mà công tử nhà chúng tôi chuẩn bị, hy vọng trong cuộc tỉ thí sắp tới đây, tất cả mọi người cùng tham dự. Cuối cùng, bầu không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, giống như một hồ nước tĩnh lặng bởi vì có người thả xuống một hòn đá mà nổi lên những bọt nước. Chương 375, Linh Chi Quận Chúa, 1. Đèn hoa rực rỡ, bừng sáng cả góc trời, nhưng đa số khách nhân trong Vọng Giang Các không ai còn tâm trí nào thưởng thức phong cảnh đèn đuốc bên ngoài nữa, mà toàn bộ ánh mắt của họ đều hết sức chăm chú đổ dồn vào đại sảnh tại lầu 1. Họ bắt đầu tò mò rằng chủ nhân của Vọng Giang Các sẽ chuẩn bị cuộc thi gì mà lại đặt ra tiền thưởng vô giá gây chấn động lòng người như vậy. Sau khi nhìn thấy tiền thưởng, mọi người liền cảm thấy nó còn hấp dẫn hơn là việc được thấy gương mặt thật sự của chủ nhân Vọng Giang Các. Có lẽ, những người ngồi ở đây đều không thiếu vàng bạc châu báu, nhưng có ai lại không bằng lòng dệt gấm thêu hoa chứ? Dệt gấm thêu hoa, tô điểm làm cho đẹp thêm, hay thêm. Có thể thắng được xe hoa vô giá này trước sự chứng kiến của các nhà quyền quý, cho dù là ai thì cũng sẽ nổi tiếng ngay, được người đời ngưỡng vọng khắp cả kinh thành, thậm chí là cả nước Đại Nguyên. Trưởng quỹ à? Thi đấu cái gì? Đúng đó, trưởng quỹ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau ra để thi đi, Phải đấy, thi gì bản thiếu gia cũng bằng lòng. Đồng ý, mà phần lớn nữ tử ở đây đều vì sự rụt rè nên vẫn đoan trang ngồi yên một chỗ, nhưng trong mắt các nàng đều không thể giấu được nỗi nghi hoặc và tò mò trước cuộc vui sắp diễn ra. May mà, trong số các nàng cũng có không ít người thẳng thắn dứt khoát, lập tức có người hỏi, tiền trưởng quỹ. Ngụ ý của chủ nhân nhà ngươi sẽ không phải là muốn các cô nương chúng ta cũng cùng so tài với những người đàn ông này chứ? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các công tử thiếu gia vốn đang nóng lòng vô cùng thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Sau đó tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Đúng nhỉ, suýt chút nữa là mọi người quên mất. Mỗi năm vào ngày Tết Nguyên Tiêu, chỗ ngồi của Vọng Giang Các không còn ghế trống, lại thêm phong tục cởi mở. Nên việc nữ tử ra đường dạo chơi rất bình thường, mà chuyện nam nữ cùng một phòng nhưng không ngồi cùng một chỗ lại càng bình thường hơn nữa. Thế nhưng, nếu thực sự phải tranh đoạt với nữ tử thì hạ thấp công danh lợi lộc rồi, chỉ cần bất cần một chút thôi là sẽ đắc tội với thiên kim tiểu thư của cả thành mất. Hơn nữa nghĩ kỹ lại thì, nghe ý của người chủ này, hắn ta muốn kéo xe hoa dạo quanh lễ hội hoa đăng, lẽ nào chiếc xe hoa vô giá này là thiết kế cho các quý nữ thiên kim ở đây? Vẻ mặt của các nam tử kỳ lạ, nhưng ánh mắt của nữ tử thì lại rực sáng lên. Các nàng âm thầm vểnh tai nghe ngóng xem tiền trưởng quỹ sẽ nói thế nào. Tiền trưởng quỹ bật cười ha ha, sau đó cung kính chắp tay với mọi người. Công tử nhà ta từng nói, hôm nay ở đây có rất nhiều nữ tử tài ba không thua kém gì cánh mày râu. Người có được xe hoa này không phân biệt nam nữ, dốc túi bỏ ra đồng thời cũng là một loại cho đi. Nếu các công tử bởi vì đối thủ là nữ tử mà có ý nhường nhịn, thì đối với nữ tử thắng lợi cuối cùng mà nói, đó không phải là chiến thắng thật sự, mà là không tôn trọng nàng ấy. Mà nếu nữ tử bởi vì nam tử ở đây không chịu nhường nhịn mà giận hờn, thì đối với nam tử mà nói, đối thủ thua mà không chịu nhận thì không xứng đáng làm đối thủ. Thế nên, chỉ khi hai bên đều dốc hết sức ứng phó, mới là sự tôn trọng lẫn nhau lớn nhất. Không biết các công tử tiểu thư ở đây có ai không đồng ý với những gì công tử nhà ta nói không? Tiền trưởng quỹ vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và âm thanh ủng hộ như sóng dậy. Ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều lấy sáng kỳ lạ, không một ai đưa ra dị nghị. Trong gian phòng Nguyên Vô Ưu đang ngồi, Cố An An đã trở nên hưng phấn một cách khác thường, bày ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử một phen. Cà, huynh nói xem muội có thể thắng được xe hoa này không? Cố Lăng nhướng mày, muội à? Đúng vậy, chính là muội. Cố An An ưỡn thẳng lưng, trong mắt cháy lên tia cuồng nhiệt. Nếu như muội có được số tiền thưởng này, thì về sau khi muội đi khắp chân trời, du sơn ngoạn thủy, sẽ không cần lo không có bạc nữa. Cố Lăng đầu đầy vạch đen, khẽ trách mắng nàng, đừng càn quấy. Sao đây lại là càn quấy được chứ? Tên nhà giàu chẳng biết từ đâu xuất hiện này, muội vốn dĩ xem thường chuyện hắn dùng tiền tài phung phí. Nhưng nghe đến câu có rất nhiều nữ tử tài ba không thua kém cánh mày râu của hắn thì muội cổ vũ hắn một chút có sao đâu. Hơn nữa, tại sao muội lại không thể muốn có được số tiền này chứ? Muội, Cố Lăng cạn lời để nói, chỉ có thể nghẹn họng nhìn nàng. Cố An An lại tìm đến sự ủng hộ của Liêu Thanh Vân, Liêu đại ca, huynh nói xem muội nói có đúng không? Trên gương mặt lạnh nhạt hờ hững của Liêu Thanh Vân thế mà lại để lộ ra vẻ đồng tình. Hắn gật đầu với Cố An An, bác muội nói rất đúng. Ta đồng ý. Cố Lăng quay sang nhìn Nguyên Vô Ưu vẫn chỉ cười mà không nói. Áy náy chắp tay, tiểu muội không hiểu chuyện. Xin công chúa thứ lỗi. Nguyên Vô Ưu thấp giọng mỉm cười, bản công chúa cũng rất đồng ý với lời của bác tiểu thư. Cố An An nhìn Cố Lăng với vẻ mặt đắc ý. Ca à, công chúa cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ huynh không còn gì để nói rồi chứ. Nói dứt lời, nàng lập tức đứng dậy nhún gối hành lễ với Nguyên Vô Ưu, An An cảm tạ công chúa. Không cần khách sáo, bản công chúa mỏi mắt mong chờ tài năng của bát tiểu thư. Cố An An đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chậm rãi mỉm cười. Ánh mắt nàng sáng rực rỡ, An An nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng của công chúa. Nguyên Vô Ưu tán thưởng nhìn nàng, rồi nói với Cố Lăng, không ảnh hưởng đến toàn cục, Cố Lăng không cần để ý. Cố Lăng mỉm cười bất đắc dĩ, công chúa nói chí phải. Lúc này, ở cách vách bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo êm tai, lại ẩn chứa vẻ ngạo nghễ. Được lắm, chủ nhân của nơi này có thể nói ra câu có rất nhiều nữ tử tài ba không thua kém cánh mày râu. Quả thật đáng quý, bản tiểu thư vô cùng tán thành lời này, ai bảo nữ tử không bằng đàn ông cơ chứ? Phải biết rằng phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời đấy. Lời nói kiêu căng này truyền ra từ lầu 2, khiến cho đại sảnh ở lầu 1 bỗng yên tĩnh trở lại. cũng khiến cho các gian phòng ở lầu 2 bắt đầu xôn xao. Lúc Nguyên Vô Ưu nghe thấy câu nói cuối cùng, chân mày nàng khẽ nhướng lên, đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Cố An An giật mình trợn mắt, người này là ai? Quả là mang một khí thế không làm người ta khiếp sợ thì chết cũng không ngừng mà. Nét mặt bình tĩnh của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng khó che giấu vẻ ngạc nhiên. Thật lâu sau, những người bị giật mình mới bắt đầu xôn xao cả lên, ai nấy đều sôi nổi suy đoán người vừa lên tiếng là ai. Ngay cả các nữ tử đang ngồi ở lầu một cũng âm thầm líu lưỡi cùng tò mò. Dù trong các nàng cũng có người cho rằng nữ tử không kém hơn nam tử, nhưng lại không dám nói ra lời hào hùng phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời như vậy. Nghe thanh âm thì có vẻ xuất phát từ gian phòng phía đông, nhưng không biết cụ thể là ở phòng nào. Sắc mặt của không ít người bỗng trở nên kỳ lạ khi nghĩ đến câu phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời. Người này là ai mà lại dám càn rỡ đến thế? Tuy bảo rằng phong tục của nước Đại Nguyên cởi mở, không quá khắc nghiệt với nữ tử, nhưng câu nói này vẫn là quá mức kinh hãi thê tục, quả thực là mơ hồ có ý định thách thức với lễ giáo. Nếu những người có mặt ở đây hôm nay là mấy nhà nho bảo thủ, hoặc là thư sinh trí thức tương đối cổ hủ, chỉ sợ nàng ta đã bị chỉ trích rồi. Tiền trưởng quỹ cũng hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, rồi chắp tay nói với lầu hai, lời của tiểu thư khiến ta lạ mắt lạ tai, xin được thụ giáo. Lúc nãy, ông đã nghe rất rõ ràng, thanh âm được truyền ra từ căn phòng thứ hai ở hướng đông, người đặt chỗ là Tam Công Chúa, lẽ nào lời này là do công chúa nói ra? Nhưng trong lòng trưởng quỹ lập tức phủ nhận, xưa nay Tam Công Chúa hành sự có chút khiêm tốn, lời nói như vậy không giống lời mà nàng dễ nói. Thế thì, là một trong những quý nữ của Hoàng thân quốc tích đi cùng Tam Công Chúa. Từ lúc nào mà quý nữ trong hoàng tộc lại xuất hiện một người mạnh mẽ như vậy? Chương 376, Linh Chi Quận Chúa, 2. Lúc này, trên lầu 2 lại vang lên âm thanh khẽ cất cao giọng, không giống như giọng nói trong trèo lại mang theo chút kiêu ngạo như vừa nãy, trong sự êm tai còn lộ ra dịu dàng. Bản công chúa vốn muốn cùng các vị ở đây thử tài, thưởng thức tài hoa, nhưng Linh Chi Quận Chúa cùng đến đây ngắm cảnh với bản công chúa có chút tán thưởng với chủ nhân của Vọng Giang Các. Vừa nãy bản công chúa hỏi qua Linh Chi Quận Chúa, nàng rất vui vẻ tham gia với mọi người trong cuộc thi tài tiếp theo đây, sẽ tranh tài cùng các tiểu thư và công tử. Lúc này, mọi người đã nhận ra được phương hướng, tiếng nói vang lên từ nhã phòng thứ hai phía đông, hơn nữa điều khiến mọi người khẽ bất ngờ là người lên tiếng thế mà lại là Tam Công Chúa và Linh Chi Quận Chúa. Là Tam Công Chúa, Cố An An thấp giọng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại có chút nghi ngờ hỏi, Linh Chi Quận Chúa, ca, Linh Chi Quận Chúa này là ai? Cố Lăng lắc đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Vân, ta chưa từng nghe qua tên của Linh Chi Quận Chúa. Liêu Thanh Vân suy nghĩ một chút, mới nhớ ra vị Linh Chi Quận Chúa này là ai. Hắn nhìn về phía Nguyên Vô Ưu trả lời, Linh Chi Quận Chúa là thứ nữ của Cẩm Vương Gia, Cẩm Lão Vương Gia và Tiên Đế là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Nguyên Vô Ưu khẽ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Cố Lăng cũng hiểu mà gật nhẹ đầu. Cố An An liền như bừng tỉnh ra, hóa ra là như vậy. Chỉ là, Cẩm Vương Gia là phái Nhàn Tông đi. Lúc Cẩm Lão Vương Gia còn sống, Cẩm Vương Phủ chính là phái Nhàn Tông. Có điều, ánh mắt Liêu Thanh Vân có chút xúc động nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, cái tên Linh Chi Quận Chúa là do Hoàng hậu ban cho. Nguyên Vô Ưu thờ ơ nhướng mày, vậy sao? Liêu Thanh Vân gật đầu, nghe nói vào ngày Linh Chi Quận Chúa ra đời, chính là ngày Hoàng hậu được Thái Y chẩn đoán ra hỉ mạch, chính là lúc mang thai công chúa, sau này Hoàng hậu biết được chuyện này, cảm thấy rất trùng hợp, liền ban cho cái tên này. Bởi vì được Hoàng hậu yêu thương, Nguyên Linh Chi được Hoàng thượng sắc phong làm quận chúa. Sắc mặt của An An lạnh nhạt đi, quận chúa của Nhàn Tông Vương Phủ, vậy mà lại dám to gan cuồng vọng như thế, bất kể là có tài hay không có tài, nàng ta cũng không phải là người thông minh thật sự. Người thông minh thật sự, nên giống như người trước mặt này, lúc cha hỏi tranh giành quyền thế, đều thong thả ngồi ở phía sau tấm màn, bàn tay nhỏ thay đổi càn khôn, trong nụ cười nhàn nhạt vô hình lại có thể giết người. Linh Chi quận chúa này là người nào? Cái này ngươi cũng không biết sao, là vị ở Cẩm Vương Phủ đó. Cẩm Vương Phủ, ngươi nói là Linh Chi quận chúa của Cẩm Vương Phủ. Đúng vậy, ta nghe nói, cái tên Linh Chi này là... Duyệt, đừng nhắc đến. Cũng đúng, cũng đúng. Dưới lầu mọi người bàn tán nhộn nhịp, hứng thú với Linh Chi quận chúa này còn hơn là Tam Công Chúa. Dù sao thì Tam công chúa tuy là hành sự an phận, nhưng cũng không phải là chưa từng đi lại trong kinh thành. Người ngồi ở dưới không ít người cũng thường được nhìn thấy dung nhan của Tam công chúa, không còn mới lạ gì nữa. Ngược lại đối với một câu nói làm người khác kinh ngạc của Linh Chi quận chúa, tất cả đều vô cùng hứng thú, xôn xao không ngừng. Mà trong nhã gian mà Tam công chúa đang ngồi ở tầng 2, tất cả mọi người đều là sắc mặt bất ngờ nhìn thiếu nữ mặc một bộ y phục hoa lệ dịu dàng uyển chuyển lay động lòng người đang ngồi ở phía tay trái của Nguyên Tích Chân. Nguyên Tích Chân nhìn về phía thiếu nữ hoa lệ bên cạnh nàng, ý tứ sâu xa nói, Linh Chi thật khí phách, lại dám nói ra lời kinh động mọi người đến vậy, khi xưa là bản công chúa đã xem thường ngươi. Câu nói cuối cùng, Nguyên Tích Chân nói dường như có chút sâu xa khó hiểu. Thiếu nữ trên người mặc một bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa không có phát giác gì trong lời nói ý tứ sâu xa của Nguyên Tích Chân, khóe miệng nhếch lên cười nói, có lẽ Tam công chúa hành sự an phận, nhưng theo như Linh Chi thấy, Tam công chúa rõ ràng là tài hoa hơn người, không thua kém ai, sao lại phải như thế? Nàng khẽ cúi người dựa gần vào bên tai Nguyên Tích Chân thấp giọng nói, giấu tài sao? Nguyên Tích Chân mạnh mẽ nhìn về phía nàng ta, lại nhận được ánh mắt không chút tránh né của Nguyên Linh Chi. Các thiếu nữ đang ngồi ở vị trí thứ 4 năm, cỡ 16-17 tuổi đang cúi thấp đầu. Bọn họ cũng xuất thân từ Nguyên Thị, là quý nữ, nhưng nếu như thật sự suy xét lại, huynh trưởng của bọn họ 8-9 phần đều là những quý tộc nhàn tàn ngồi không nhận bổng lộc mà không có thực quyền. Cho dù bọn họ là con dòng chính, mà Nguyên Tích Chân là con dòng thứ, nhưng bất kể là suy xét từ phương diện nào, đều không thể so sánh với Nguyên Tích Chân, càng không thể hơn được Nguyên Tích Chân. Mà lúc đầu năm trong vườn hoa của nhà mình, Linh Chi đã không cẩn thận bị ngã đập đầu xuống đất hôn mê 2-3 ngày sau mới tỉnh lại. Nàng từ một người đoan trang sống ẩn dật trước đây lại âm thầm biến thành vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay, lại dám xuất dầu lộ diện như thế, còn đè Tam công chúa xuống. Tuy rằng việc này không phải là nàng ta cố tình làm như vậy, nhưng Tam công chúa dường như không cho là như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Doanh Doanh ở trong một xương phòng khác cũng âm thầm nắm chặt tay lại. Dùng ánh mắt liếc nhìn tỷ nữ ở phía sau lưng một cái, tỷ nữ khẽ gật đầu, lui xuống đi nghe ngóng người vừa lên tiếng là ai. Tiểu thất, muội không cảm thấy rất thú vị sao? Hóa ra, quý nữ trong kinh thành cũng có người có cùng chí hướng với nàng. Chẳng qua, chỉ dựa vào việc giành được khí thế cũng chỉ là nhất thời, dạng danh thật sự thì phải dựa vào bản lĩnh. Không biết vị quý nữ muốn giành khí thế này là loại người nào nhỉ? Son phấn trên mặt Đào Phi Vũ hơi đậm, nhưng vẫn khó che giấu được sự tiều tụy ốm yếu. Đối với lời nói của Lâm Doanh Doanh, nàng lãnh đạm liếc nhìn về phía đại sảnh một cái, vậy sao? Có lẽ vậy. Muội, tiểu thất, tỷ biết muội vẫn không thể dứt được Tương Tương, nhưng mà chuyện bây giờ đều đã trôi qua lâu như vậy. Cho dù muội không vì mình, thì muội cũng phải từ bỏ vì Đào phu nhân luôn lo lắng cho muội chứ. Muội như vậy, mọi người cũng đều khó chịu. Nếu không có Đào Phi Vũ, với thân phận của nàng chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, làm sao lại có thể có được nhã gian ở lầu 2 chứ? Buông bỏ, ánh mắt Đào Phi Vũ trở nên thê lương. Chua xót nói, Doanh tỷ tỷ, muội cũng muốn buông bỏ, cũng muốn quên, nhưng muội không có cách nào buông bỏ được, càng không có cách nào quên được. Tương Tương là do nàng hại chết, nếu như không phải nàng quá tự tin, quá tự phụ, làm sao có thể hại Tương Tương bị liên lụy theo chứ? Ánh mắt Lâm Doanh Doanh khẽ lướt qua một tia không kiên nhẫn khiến người khác khó nắm bắt được. Nếu như không phải muốn mượn thân phận của Đào Phi Vũ, nàng sẽ không phải lần nào cũng nghe tâm tình ngàn lần như một của nàng ta, còn phải cố gắng giải tỏa tâm trạng giúp nàng ta. Nếu như không phải số nàng ta tốt, có Đào gia làm hậu thuẫn, có phụ thân, có huynh trưởng làm chỗ dựa, nàng ta sớm đã nhận ra được hiện thực rồi, lại làm sao có thể ngây thơ ngu ngốc đến vậy. Sử Ngưng Tương rất hiểu nàng, cho nên nàng ta mới ỷ vào sự bảo vệ của Đào Phi Vũ mà muốn đứng vững ở kinh thành một lần nữa. Chỉ là, vận may của nàng ta không tốt, sớm không chọn, muộn cũng không chọn, lại chọn đúng ngày Nguyên Vô Ưu có mặt. Cũng khó trách Tương Tương lại không bỏ được một cơ hội tốt được trời ban cho như thế. Nếu như ngày hôm đó, Nguyên Vô Ưu tha cho nàng ta một cơ hội sống, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự trở về của nàng ta, vậy thì, trong kinh thành này, không ai dám gây chuyện với nàng ta nữa rồi. Nhưng mà, Nguyên Vô Ưu lại là một người, thủ đoạn ngoan độc. Lâm Doanh Doanh khẽ hít mắt, nàng cuối cùng cũng có chút hiểu được vì sao huynh trưởng kỳ lạ khó hiểu. Siêu phàm thoát tục của nàng lại rung động trước nàng ấy, không chỉ vì nhan sắc của nàng ấy, mà có lẽ là vì tài năng của nàng ấy nhiều hơn. Doanh tỷ tỷ, có phải muội rất ngốc không? Lâm Doanh Doanh sắc mặt thản nhiên mỉm cười, vì sao Tiểu Thất lại nói như vậy? Đào Phi Vũ rũ mắt xuống, vô ý thức vuốt vuốt chơi đùa chén trà trong tay, khẽ lẩm bẩm nói, hai ngày trước cô gọi muội vào cung, người nói muội rất ngốc, cho nên mới bị người khác nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Đôi mắt Lâm Doanh Doanh khẽ híp lại, Mai Phi nương nương. Ừ, Đào Phi Vũ ngẩng đầu lên, có chút kích động nắm chặt tay của Lâm Doanh Doanh, đau khổ nói, người không hiểu tình nghĩa giữa muội và Tương Tương. Phải, muội biết, Tương Tương là có ý muốn muội bảo vệ nàng ấy, như vậy thì những người dùng mắt chó để xem thường người khác kia mới không xem thường, ức hiếp muội ấy, nhưng Tương Tương cuối cùng lại nói xin lỗi với muội, nhưng mà muội lại không có cơ hội nói với Tương Tương, muội không cho rằng như vậy là muội ấy đang lợi dụng muội, bởi vì đây vốn dĩ là chuyện mà muội nên làm. Sắc mặt Lâm Doanh Doanh có chút không tự nhiên, nhưng đó chỉ là thoáng qua, Đào Phi Vũ đang kích động nên vốn không phát hiện ra điều gì. Tiểu Thất, Tương Tương dưới suối vàng biết được, nàng ấy sẽ hiểu cho tấm lòng của muội. Giữa muội và Tương Tương có tình nghĩa, người bên cạnh không hiểu nên mới dễ gây ra hiểu lầm. Thật sao? Lời khẳng định của Lâm Doanh Doanh đối với Đào Phi Vũ mà nói, giống như là tâm tình của người đang trôi nổi trên mặt nước ôm được vào một khúc gỗ vậy, rất quan trọng. Lâm Doanh Doanh trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, tỷ vẫn luôn ngưỡng mộ Tương Tương, nàng ấy có thể có một bằng hữu như muội vậy. Câu nói này, Lâm Doanh Doanh nói có 7 phần thật lòng. Sắc mặt của Đào Phi Vũ lúc này mới dần dần dịu xuống, buông bàn tay đang nắm chặt tay của Lâm Doanh Doanh ra, bất ngờ phát hiện sức lực của bản thân quá mạnh, nắm chặt đến mức để lại một dấu đỏ hồng. Doanh tỷ tỷ, xin lỗi, muội. Tiểu Thất ngốc, nói xin lỗi với ta gì chứ? Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Đào Phi Vũ gật gật đầu. Lâm Doanh Doanh nghiêng tai nghe động tĩnh phía dưới lầu, khẽ mỉm cười, giọng nói rất tùy ý, như vậy đi. Nếu như chủ nhân của Vọng Giang Các này đã hào phóng như vậy, ta liền thử xem có thể thắng được xe hoa không. Sau đó cho xe hoa kia kéo Tiểu Thất muội muội đi dạo chơi, như vậy cũng có thể khiến cho Tiểu Thất muội muội tạm thời quên đi những chuyện không vui này rồi. Đào Phi Vũ cảm động không biết nói gì hơn, Doanh tỷ tỷ. Lâm Doanh Doanh hơi giận, không được nói những lời khách sáo nữa, nếu không tỷ cũng sẽ không vui đó. Đào Phi Vũ bật khóc mà cười, vội vàng nâng chén trà trong tay lên nói, vậy Tiểu Thất lấy trà thay rượu, mong Doanh tỷ tỷ có thể thể hiện tài năng vượt trội hơn mọi người ở đây. Lâm Doanh Doanh mím môi khẽ cười, nửa thật nửa đùa liếc nàng ta một cái, muội lại chọc ta rồi, tham dự ở nơi này, những người ngồi ở đây đều có thân phận, có năng lực hơn ta nhiều, lý nào lại đến lượt ta, vừa nãy ta chỉ là đùa muội cho muội vui thôi. Nếu như là trước đây, Đào Phi Vũ nhất định sẽ nói, trong lòng muội không ai có thể sánh được với Doanh tỷ tỷ, nhưng trải qua chuyện của Tương Tương, nàng cũng biết là trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều sẽ có những bất ngờ không thể lường trước được. Vậy nên lời nói tiếp theo của nàng ta không phải không lưu lại chút đường lui, trong lòng muội, Doanh tỷ tỷ là người xuất sắc nhất. Trong lòng Lâm Doanh Doanh có chút bất ngờ, chẳng qua, nàng cũng không quan tâm, chỉ cười nói, vậy chúng ta đợi lát nữa xem họ ra đề thi gì. Mà lúc này, tỷ nữ lúc nãy đi nghe ngóng xem người nói ra lời nói kinh động người khác như vậy là ai vừa quay trở về, thấp giọng bẩm báo sau lưng Lâm Doanh Doanh. Linh Chi quận chúa. Lâm Doanh Doanh có chút bất ngờ nhìn về phía Đào Phi Vũ, Tiểu Thất, nàng ấy là ai? Đào Phi Vũ suy nghĩ một lát, mới nghĩ đến Linh Chi quận chúa này. Bên một hướng khác, trong sương phòng duy nhất đóng chặt cửa và cửa sổ lại, hai vị thiếu niên dáng vẻ tuấn tú mặc quần áo hoa mỹ cung kính bẩm báo lại những động tĩnh vừa rồi với bóng lưng đang quay lưng lại với họ mà ngắm cảnh đêm trên sông. Dáng người người đàn ông cao ốm, mũ quan được thắt cao cao, mái tóc dài như nước chảy xuân theo tấm lưng dài tuyệt đẹp. Gió đêm trên sông khẽ lướt đến, thổi vào mái tóc đen nhánh như ngọc của hắn và bộ quần áo gấm bóc hoa lệ cùng ống tay áo rộng bay bay. Dưới ánh đèn và ánh trăng, thể hiện ra một sự chói lóa nhàn nhạt, bay bổng phi phàm, cũng nhàn tản như tiên nhân vậy. Tuy nhìn không rõ gương mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được sự trầm tĩnh của hắn. Sự trầm tĩnh này dường như hòa tan vào trong không khí, xâm nhập vào bóng đêm, có một sức hút nói không nên lời. Người đàn ông tuy quay lưng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng, chỉ thấy bàn tay hoàn mỹ của hắn khẽ dương ra độ cong xinh đẹp. Vâng, công tử. Hai thiếu niên trẻ tuổi cung kính lui ra ngoài. Chương 377, thi thố kỳ nghệ, 1. Tiền trưởng quỹ nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh khi quay lại trung tâm đại sảnh lần nữa. Sau khi ông công bố phương thức thi đấu, tất cả mọi người đều xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Cuộc thi bao gồm 3 vòng, chủ đề thi đấu 2 vòng sau không được công bố, chỉ có đề bài vòng thứ nhất được đưa ra. Cũng tức là, những người vượt qua được vòng thứ nhất mới đủ tư cách bước vào 2 vòng thi tiếp theo. Người xem không còn thắc mắc gì nữa, tiền trưởng quỹ vỗ tay, 3 cậu thanh niên ăn mặc sang trọng liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau khi cung kính hành lễ, bọn họ ngồi xuống trước 3 bàn cờ đặt giữa đại sảnh theo số thứ tự. Trên bàn cờ đều có đặt thế cờ của mỗi người. Tiền trưởng quỹ cũng lệnh cho hạ nhân đưa hình vẽ các thế cờ lên các nhã gian trên lầu 2 trước, rồi mới phân phát cho mọi người ở lầu 1. Đến khi tất cả mọi người đều đã cầm trong tay bức vẽ thế cờ rồi, tiền trưởng quỹ mới lên tiếng, chư vị đều đã trông thấy các thế cờ trước mặt 3 vị kỳ thủ này rồi. Kỳ thủ áo xanh lam chủ trì thế cờ thứ nhất, kỳ thủ áo tím chủ trì thế cờ thứ hai, kỳ thủ áo đen chủ trì thế cờ thứ ba. Mặc dù 3 thế cờ này khác nhau nhưng độ khó lại như nhau. Thời gian quy định là 1 nén hương. Trong vòng 1 nén hương, chỉ cần các quý khách ở đây giải được bất kỳ thế cờ nào cũng có thể vào vòng thi thứ hai. Bây giờ bắt đầu, đốt hương. Sau khi nghe vậy, mọi người đồng loạt nhíu mày. Lúc này, không ai còn quan tâm đến những chuyện khác nữa. Tất cả đều tập trung tinh thần nghiên cứu hình vẽ thế cờ trong tay mình, bắt óc suy nghĩ phương pháp giải thế cờ. Vọng Giang Các lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Giải nhất giá trị liên thành như thế, đương nhiên không thể đưa ra câu đố đơn giản được rồi. Vì vậy, đứng trước 3 thế cờ nan giải trong tay, sắc mặt của mọi người đều trở nên u ám. Các xương phòng trên lầu 2 cũng yên tĩnh như dưới đại sảnh. Cho dù là người muốn tham gia thi đấu hay không đều cảm thấy hứng thú với đề thi của Vọng Giang Các. Khi nhận được bức vẽ thế cờ, Nguyên Vô Ngư nghiêm túc nhìn một lát, khóe môi khẽ cong lên rồi chẳng quan tâm đến nó nữa mà thoải mái gác tay lên bàn. Ngón tay dài xinh đẹp gõ nhẹ lên trang giấy, khóe môi cong cong nửa cười nửa không, trong đôi mắt ánh lên sự thích thú. Liêu Thanh Vân ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay, không nhịn được đưa mắt nhìn Cố Lăng. Cố Lăng cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đều vô cùng bất ngờ, không nhịn được mà bật cười. Thật là trùng hợp, Cố Lăng nói. Một trong 3 thế cờ trùng hợp giống với thế cờ chết mà bọn họ từng ngẫu nhiên đọc được. Cố Lăng nhìn người vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ là Cố An An, dịu dàng hỏi, An An có cách giải thế cờ này rồi sao? Ca, huynh đừng làm phiền muội, muội sắp nghĩ ra rồi, Cố An An bất kiên nhẫn phất tay. Cố Lăng nhún vai, nhấc tách trà bên tay lên, nhàn nhã thưởng thức. Ở một gian phòng khác, Đào Phi Vũ nhìn kỹ bức hình trong tay, nàng là người biết mình biết ta, thế cờ khó thế này, nàng không thể giải ra nổi. Nàng nhìn Lâm Doanh Doanh đang nghiêm mặt suy nghĩ, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ không được quấy nhiễu Doanh tỷ tỷ suy nghĩ cách giải thế cờ, nàng đành im lặng ngồi quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt Đào Phi Vũ dừng lại ở một chỗ, sự thù hận dâng trào trong đôi mắt. Nơi đó chính là xương phòng Nguyên Vô Ưu đang ngồi. Mặc dù chỗ đó cách khá xa, mặc dù Nguyên Vô Ưu không muốn người khác nhận ra nàng dẫn đến cảnh hỗn loạn, vì vậy nàng ngồi quay lưng ra phía ngoài. Đào Phi Vũ bỗng mắt, nếu là trước đây, nàng cũng sẽ không dám chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ, Nguyên Vô Ưu là sự vướng mắc lớn nhất, sâu nhất trong tim nàng. Nàng có thể nhận nhầm người khác nhưng tuyệt đối không thể nhận nhầm Nguyên Vô Ưu, đó chính là Nguyên Vô Ưu. Lúc này, Lâm Doanh Doanh đang tập trung suy nghĩ cách giải thế cờ nên không có tâm tình nào mà để ý đến Đào Phi Vũ. Trong một gian xương phòng khác kế bên Nguyên Vô Ưu, Nguyên Tích Chân nhìn chằm chằm vào thế cờ trong tay nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc sang Nguyên Linh Chi đang ngồi kế bên. Thấy nàng ta cũng đang vắt óc suy nghĩ như những người khác thì nàng mới cảm thấy yên tâm, lại tập trung vào nghĩ cách giải thế cờ. Nguyên Linh Chi vô thức nhấp tách trà bên tay lên nhấp một ngụm, mặc dù sắc mặt không có gì khác thường nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Mặc dù đề mục này rất khó nhưng đối với nàng mà nói thì nó cũng không phải là không thể giải được. Tuy nhiên, nàng muốn vang danh kinh thành cơ mà, nàng còn chần chờ gì nữa. Buông chén trà trong tay xuống, khi nàng chuẩn bị lên tiếng thì lại bị giọng nói trong trèo ôn hòa giành trước một bước. Rõ ràng biết trong núi có cọp mà vẫn đi vào núi. Thế cờ thứ ba, ngang 7 dọc 9, bình mỗ lấy nhỏ ăn lớn, lấy đen ăn trắng. Sau khi trầm tư suy nghĩ, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu niên áo đen di chuyển quân cờ rồi gật đầu với tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ cất giọng nói lớn, Bình Duệ tướng quân đạt. Thấy danh tiếng nổi trội nhất đã bị người ta cướp mất rồi, Nguyên Linh Chi không dám đợi thêm nữa, lập tức cất giọng theo, thế cờ thứ ba, dọc bảy ngang sáu, bàn quận chúa vây vào chỗ chết để sống, lấy lớn ép nhỏ, lấy trắng ép đen. Ánh mắt thiếu niên áo đen hơi thay đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hắn giơ tay di chuyển con cờ rồi gật đầu với tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ cung kính cúi người cất giọng tuyên bố, Nguyên Linh Chi quận chúa đạt. Ồ, bầu không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ, mà lúc này mới hết có phân nửa thời gian. Nguyên Tích Chân híp mắt nhìn Nguyên Linh Chi, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta tưởng mình bị hoa mắt. Ngay sau đó, nàng hơi nhếch môi nói, thế cờ thứ nhất, ngang năm dọc bốn, bản công chúa lấy đen đánh trắng, bảo vệ tướng đi quân chốt, ngọc nát đá tan. Mọi người hơi nhíu mày rồi mới chợt hiểu ra. Dùng cách ngọc nát đá tan này không khỏi có hơi hướng đầu cơ trục lợi. Tuy nhiên đây không phải là cách hai bên đang đánh cờ mà chỉ là phương pháp đột phá mà thôi. Mặc dù có chút bẩn thỉu nhưng cũng không phải là không có được lợi lộc gì. Đáng tiếc cách này đã bị tam công chúa dùng trước mất rồi, người khác không thể dùng được nữa. Người thiếu niên áo lam thản nhiên di chuyển con cờ rồi gật đầu ra hiệu với tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ tuyên bố, tam công chúa đạt. Như thể nói chậm chút là sẽ bị thu mất, lời tiền trưởng quỹ vừa dứt, trên lầu lại vang lên giọng nói mềm mại của một cô gái, thế cờ thứ hai, ngang ba dọc bốn, Lâm Thị A Doanh lấy đen đón trắng, lấy mạnh phòng yếu, cưỡng chế cướp lấy. Thiếu niên áo tím di chuyển con cờ, gật nhẹ đầu. Tiền trưởng quỹ tuyên bố, Lâm Doanh Doanh, Lâm cô nương đạt. Cố Lăng liếc mắt nhìn Cố An An, mỉm cười, sao rồi? Cố An An cười lạnh một tiếng, ngoại trừ người thứ nhất và thứ hai đưa ra nước cờ có thể có cơ hội thắng ra thì hai người còn lại. Mặc dù phá được thế cờ chết nhưng cũng chỉ đi thêm được một bước là hết đường, chẳng có gì đáng để tán thưởng cả. Thế cờ thứ nhất, ngang bốn dọc bốn, Cố Thị An An lấy trắng đánh đen, một phân thành hai, xưng bá nửa giang sơn. Sau khi im lặng một khoảng ngắn, dưới lầu vang lên từng đợt gieo hò, cũng vì chiêu thức đánh bất ngờ này của Cố An An. Mặc dù chỉ xưng bá nửa thiên hạ nhưng ít nhất cũng mạnh hơn ngọc nát đá tan và cưỡng chế cướp lấy trước đó rất nhiều. Hai người kia chỉ có thể đi được thêm một bước là cụt đường rồi, vẫn bị vây khốn trong thế cờ chết như cũ. Nhưng Cố tiểu thư lại dùng một bước mà chiếm được cả nửa giang sơn, quả thật không thể nói là không cao minh được. Cố An An, Cố tiểu thư đạt, giọng nói của tiền trưởng quỹ vang lên. Cố Lăng mỉm cười, khuôn mặt mang niềm kiêu hãnh, không nhịn được giơ tay xoa đầu Cố An An khen ngợi. Chương 378, thi thố kỳ nghệ, 2. Cố An An khẽ hậm hực, kiêu ngạo tránh né người huynh trưởng bỗng xuất hiện suy nghĩ điên rồ muốn xoa đầu mình. Khóe mắt nàng không kiềm được mà lướt đến Nguyên Vô Ưu, khi nhìn thấy trong mắt công chúa tỏ rõ sự khen ngợi, thắt lưng An An ngay lập tức vô thức thẳng tắp, đôi mắt sáng lấp lánh. Cố Lăng hoàn toàn không hề bỏ qua động tác nhỏ kia của nàng, tâm tư như có như không của muội muội mình dành cho Nguyên Vô Ưu, hắn làm sao lại có thể không thấu hiểu được. Người mà An An kính trọng nhất cùng thân cận nhất từ bé đến nay không ai khác chính là Y Y, kế đến mới là bản thân hắn. Nhưng kể từ khi Y Y vì tình mà tự hủy diệt con đường sau này, nhà đầu này quả thực đã nhận lấy không ít kích động mà trở nên trưởng thành không ít. Nhìn nhận mọi việc cũng ngày càng lạnh lùng thành thục hơn rất nhiều. Việc này đã khiến hắn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời, nỗi sầu lo trong lòng hắn cũng trỗi dậy triền miên không ngớt. Cũng không biết rằng sau khi nàng đến phủ Hoài Vương, Y Y đã nói điều gì với nàng. An An kể từ ấy bỗng nhiên cực kỳ nảy sinh lòng hiếu kỳ về Nguyên Vô Ưu. Nàng càng quấn lấy hắn hơn với mục đích nghe ngóng những câu chuyện về công chúa. Khi ấy tại lầu một, có một người đang có ý nghĩ muốn tìm cách nào đó có thể giải vây, nhằm đoạt được tư cách qua vòng. Vũ Văn Tranh Vũ công tử được thông qua. Đây cũng chính là vị khách đầu tiên ở lầu một được thông qua. Ánh mắt của tất cả mọi người đang ở đại sảnh lớn lầu một đều nhất loạt lướt qua, nhưng chỉ nhìn thấy được một người đàn ông vận cẩm y đang ngồi trước một chiếc bàn đặt ở hướng Tây. Hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người hồi lễ. Cố An An cũng ló đầu ra nhìn một cái, lên tiếng nói, ca, Liêu đại ca này, hai người cũng đừng ngồi không ở đấy nữa, hồi đầu tiên đã có nhiều người bước vào vòng hai như thế rồi kìa, đừng mang bộ mặt lanh tanh kia rồi chỉ đứng một bên quan sát, mau lên tiếng giúp muội đi. Nhiều hơn một người cũng chính là nhiều hơn một tia hy vọng, muội đang quyết tâm chiến thắng được tặng vật này. Liêu Thanh Vân rũ mắt nói, chung vui một chút cũng chẳng hại đến ai. Không thể nói hắn không chút động tâm gì với tặng vật vô giá kia, nhưng thứ khiến hắn động tâm hơn chính là ý nghĩ muốn tước đoạt ánh nhìn của nàng ấy lâu hơn một chút. Thế cờ thứ ba, chiến thuật tứ tam điêu luyện, Liêu Thanh Vân dĩ hắc phi bạch, nhất phi xung mục, chấn vĩ xung thủ. Phi, xung, chấn là những thủ thuật chơi cờ, hay lắm. Nhất phi xung mục, chấn vĩ xung thủ, Liêu công tử thật quá tài giỏi. Lầu dưới không biết người nào không kiềm chế được tâm tình mà lên tiếng ca tụng. Khuôn mặt thiếu niên mặc y phục đen mang theo ý cười rõ rệt, hướng phía tiền trưởng quỹ gật đầu. Giọng nói tiền trưởng quỹ lại một lần nữa vang lên, Liêu Thanh Vân, Liêu công tử đã được thông qua. Cố Lăng nhịn không được vỗ lên vai Liêu Thanh Vân, vui vẻ cười nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng cặp mắt khác, Liêu Thanh Vân kỳ nghệ cao siêu, đợi ngày nào đó chúng ta lại cùng nhau so tài cao thấp. Liêu Thanh Vân khẽ thở dài, hắn có chút thẹn thùng, khả năng chơi cờ của hắn thì Cố Lăng đã nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể giải vây bất quá chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên. Hắn nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, thấy khuôn mặt nàng đầy ý cười cùng vui vẻ, khóe miệng hắn cũng vô thức nhếch lên. Đây là chiêu thức mà nàng từng dạy cho hắn, ban đầu để đối phó với Cố Lăng, cũng không nghĩ lại dùng đến nó ở đây. Cố Lăng nương theo ánh mắt hắn nhìn qua, một sự hồ nghi mơ hồ nhanh chóng lướt qua đôi mắt hắn. Kỹ thuật chơi cờ này của Thanh Vân là do nàng ấy dạy sao? Nàng ấy chẳng phải đã nói mình không biết chơi cờ ư? Đối diện với nghi vấn của Cố Lăng, Nguyên Vô Ưu lại chỉ cười không nói. Ca ơi, nhanh lên đi, sắp tới giờ rồi. Cố An An nhìn nén hương đã sắp cháy hết, gấp gáp kéo tay áo của hắn, thay hắn sốt ruột. Cố Lăng đè nén tâm tình đầy chất vấn của mình, buột miệng nói, thế cờ thứ ba, thế tam nhị tấn công. Cố Lăng lấy bạch cắt đường hắc, lấy tả kích hữu, đoạn cánh vô hồi, thiếu niên mặc. Đồ màu xanh gật đầu, tiền trưởng quỹ nói, Cố Lăng, Cố đại nhân thông qua. Ngay sau đó, lại nghe tiếng tiền trưởng quỹ vang lên, thời gian đã hết, xin ngừng đáp thí. Theo lời tuyên bố thời gian đáp thí đã kết thúc, ba vị thiếu niên làm thị kỳ cung kính hành lễ trước mọi người, sau đó liền lặng lẽ thối lui. Những kẻ không thể tiến vào hiệp hai, tận mắt thấy bản thân đánh mất cơ hội sở hữu được vật thưởng vàng bạc chân quý vô giá, liền cảm thấy thất vọng, mất mát và phiền muộn không thôi. Tiền trưởng quỹ trịnh trọng chắp tay nói với tất cả mọi người, công tử của chúng tôi vô cùng cảm kích các chư vị khách quý đã đến đây cổ vũ chung vui, đã đặc biệt cố ý chuẩn bị nhã nhạc, mong các vị khách quý cùng thưởng thức. Nói xong liền vỗ vỗ tay. Âm thanh của nhã nhạc tinh tế, êm dịu lập tức truyền đến, tựa như vầng trăng sáng đâm thủng màn đêm đen kịt, lại tựa như làn gió thanh mát xua tan đi ảm đạm khô bức. Bầu không khí ngập trong sự u ám thất vọng trong chốc lát liền bị xua tan không còn chút vết tích, khiến lòng người thêm một lần nữa đầy áp sự phấn chấn. Người ta phải nhướng đầu ngẩng cổ mới có thể chiêm ngưỡng bốn vị cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp mỹ miều, yểu điệu thướt tha, mỗi người cầm một nhạc cụ khác nhau, chậm rãi tiến vào. Khói trong bình hương phiêu diêu lan tỏa, bóng dáng là lướt dịu dàng của bốn cô gái càng khiến lòng người thêm say đắm. Không chỉ có thế, một đoàn người hầu dáng vẻ nghiêm chỉnh cầm trong tay những chiếc mâm thiết kế tinh vi sắc sảo bỗng xuất hiện, mang lên thức ăn ngon lành cùng bánh trái. Mỗi một bàn ăn đều có một người nô tỳ thanh tú đứng đây pha trà. Mỹ thực quý hiếm khiến người khác thèm thuồng, những loại bánh phong phú ngon miệng, những loại trà cao cấp độc nhất vô nhị, cùng với tiếng nhã nhạc thanh tao, da diết vui tai, không thứ gì là không đẹp đẽ, là không chân thực. Không những xoa dịu tâm trạng buồn bực tụt dốc vì đã vô duyên với giải thưởng chân quý kia của các quý công tử và tiểu thư, mà còn khiến cho không ít những công tử tiểu thư đã quen với sự cao sang đẹp đẽ có mặt tại đó, không tài nào có thể kiếm ra được bất kỳ khuyết điểm thiếu sót nào. Vũ Văn Tranh ngồi tại một vị trí khá khuất, ít người qua lại. Hắn nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bước đi lần này quả thực không hề uổng phí. Đêm nay đã khiến hắn được mở mang tầm mắt của chính mình. Hắn biết rõ, tộc Vũ Văn tuy rằng có thể được cho là một gia đình giàu có, thế nhưng nếu so sánh với những kẻ quyền quý chốn kinh thành hay những thị tộc thế gia lớn khác, tư cách đương nhiên vẫn còn kém xa. Chốn kinh thành kia, nơi đấy là nơi rồng quận hổ phục, nơi tiềm ẩn của biết bao nhiêu nhân tài quả thực chẳng sai chút nào, đến cả một tửu lầu nho nhỏ, khi thường nhạc cũng phải khoa trương như thế này sao? Hắn bắt đầu vạn phần tò mò về vị chủ nhân của vọng giang các này rồi đấy. Hắn thực sự rất muốn biết người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám ở trước mắt thiên tử kinh thành này phô bày ra sự giàu sang nước tiếng, chẳng nhẽ không sợ chọc giận đến hoàng đế hay sao? Sau khi tiết mục thường nhạc, uống trà đã kết thúc, Tiền Trường Quỹ lại vỗ tay, những cô gái chơi nhạc đồng loạt lui đi. Mọi người ai nấy đều đã ăn uống no say, cao hứng phấn khởi càng thêm hiên ngang. Bọn họ là tử đệ quyền quý, sở trường ăn chơi đều thuộc hàng cao thủ. Quả nhiên, con trai trong gia đình của chủ tiệm Triệu thiếu gia, kẻ mang danh phường cờ bạc khét tiếng nhất từ vị trí cuối cùng đứng bật dậy lên ghế. Hắn hào hứng vung tay hô lớn, nào nào nào, chúng ta không có cơ hội tham gia hiệp hai, chỉ trách chúng ta tài hoa không bằng người ta mà thôi. Chúng ta không thể ở đây để thêm phiền phức được. Nhìn đủ rồi, tiểu đệ sẽ làm cá cược nha, mua lớn áp nhỏ. Những người đã vào được hiệp hai đều được bao gồm trong đó, để xem các chư vị tối nay ánh mắt nhìn người có tốt hay không, vận khí có may mắn hay không nào. Sau một khắc lặng như tờ, một rừng người ở đại sảnh đồng loạt hoan hô như sấm. Thiếu gia Triệu là nhân sĩ được sinh ra và lớn lên ở kinh thành, chốn cờ bạc nào ở kinh thành này cũng có phần của hắn. Kẻ có thể lăn lộn được tới mức này, đương nhiên không thể là một tên ngốc. Các công tử thiếu gia, có không ít người đem ngân lượng biếu tặng hắn, lại cùng hắn gọi huynh gọi đệ gắn bó thân thiết. Tình huống như vậy, nhưng hễ có một người hưởng ứng, một đốm lửa nhỏ bé liền sẽ như được thổi lên lan tỏa khắp đồng cỏ, trở thành một đám cháy phừng phực khủng khiếp. Toàn bộ Vọng Giang Các, mặc dù không đến mức gọi là chướng khí mù mịt, hỗn độn, nhưng đích thực là đã biến thành một làn sóng hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ. Tốt quá rồi. Công tử nhà tôi mua cố cô nương. Thiếu gia nhà tôi mua Linh Chi quận chúa. Tôi mua Bình tướng quân. Tôi mua Liêu công tử. Tiểu thư nhà tôi mua Cố đại nhân. Một bầu không khí như vậy, ngay cả Tiền Trường Quỹ cũng trở nên ngây ngốc khi nhận thấy sự tình dường như đã vượt quá tầm kiểm soát, mong muốn áp chế cũng khó mà thực hiện được. Hơn nữa những kẻ này chẳng phải hạng tầm thường, bọn họ áp chế không được mà cũng chẳng có gan để đi làm chuyện đó. Tiền Trường Quỹ liếc mắt nhìn về căn phòng riêng phía đông trên lầu 2, thấy trong phòng ai cũng không hề lên tiếng nói lời nào, chính là thể hiện sự khoan nhượng và ngầm đồng ý. Nghĩ rồi lại nghĩ, ông dùng ánh mắt ra hiệu, thiếu niên phía sau liền nhận lệnh nhanh chóng lên lầu 2, đi đến gian phòng riêng luôn khép chặt cửa sổ để hồi bẩm sự chuyện. Tuy bản thân đang ở giữa chốn huyên náo, nhưng bên trong lại có một kẻ vô cùng tinh anh không hề bỏ sót một thời khắc nào để có thể chú ý mọi thứ xung quanh. Động tác kia của thiếu niên, không ít người đều đã thu hết vào tầm mắt, ai ai cũng đã biết rõ. Chắc hẳn trong gian phòng cuối cùng ở lầu 2 kia chính là nơi thiếu chủ của Vọng Giang Các này đang ở. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi mọi người đã yên tĩnh đôi chút, một vài người trong số đó đã bắt đầu có chút bất mãn. Đúng rồi, không biết giải thưởng vô giá tối nay cuối cùng sẽ thuộc về tay vị nào đây nhỉ? Đừng có mà làm tôi thua trắng ngân lượng luôn đấy. Ngươi thế cho ai vậy? Thế bao nhiêu? Hầy, bổn thiếu gia thế chấp cho quận chúa Linh Chi. 520 ngân lượng, còn ngươi thì sao? Ta đánh giá khá cao Cố bát tiểu thư và Bình tướng quân, mỗi người cược 220. Tiền Trưởng Quỹ lắng nghe mọi người lời ra lời và vô cùng náo nhiệt dưới sảnh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi nhẹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ông âm thầm than khổ trong lòng. Lần này quả là tiểu tổ tông kia đã đắc tội, nhưng nếu không có biện pháp tốt để lo liệu cho ổn thỏa chuyện này của công tử, hậu quả để lại e rằng cũng sẽ không nhỏ đâu. Người trẻ tuổi kia rất nhanh đã đi xuống, tiến đến gần ông thấp giọng, thì thầm bên tai ông mấy câu. Tiền Trưởng Quỹ nghe xong liền cực kỳ kinh ngạc nhìn cậu trai, người kia liền gật đầu. Ông chủ Tiền chỉ còn cách kêu người hầu hạ của mình đến, ra lệnh hãy chuẩn bị mang đến đây một cái chiêng đồng. Người hầu nhanh chóng tìm kiếm rồi đem đến thứ mà ông đã yêu cầu. Tiền Trưởng Quỹ lại lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán mình, căng ra đầu, dùng hết can đảm đánh một tiếng vang dội lên chiếc chiêng. Tiếng chiêng vang lên thật lớn, không khí bàn tán vô cùng náo nhiệt kia trong nháy mắt thật sự đã yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn có không ít người không giấu được sắc mặt hờn dỗi. Nếu không phải ở lầu 2 có sự hiện diện của khá nhiều quý nhân, nếu như là bình thường, mấy kẻ tử đệ quyền quý này có lẽ đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ đập nát hết mọi thứ ở đây rồi. Tiền Trưởng Quỹ vội vàng cười lấy lòng với đám người, khom lưng tạ lỗi, gấp rút trước khi mấy người kia nổi trận lôi đình, tuyên bố rằng, bỉ nhân xin thông báo, hiệp hai xin được phép bắt đầu. Cơn phẫn nộ nơi đáy mắt lập tức liền được thay bằng sự hưng phấn cùng tò mò. Sự nóng giận và nộ khí của bọn họ chớp mắt biến mất tăm. Tiền Trưởng Quỹ nói nhanh lên. Đúng vậy, mau nói đi. Tiền Trưởng Quỹ thở phào một hơi nhẹ nhõm, hướng phía đám người cung kính chắp tay đáp, hiệp hai so tài tính toán. Lời kia vừa mới thốt ra, ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, không một ai lên tiếng. Mà vào thời điểm ấy, những người ở lầu hai cũng có những biểu hiện bất ngờ với những mức độ khác nhau. Tính toán á, cô An An xém chút đã phun một ngụm trà ra ngoài, khiến nàng bị sặc ho không ngừng. Nét mặt của Liêu Thanh Vân có chút động, Cố Lăng hơi cau mày, hai người đều đồng loạt không kiềm được nhìn về hướng Nguyên Vô Ưu, lại thấy nàng nở nụ cười thấp giọng nói, thật thú vị. Bởi vì nhìn thấy nàng như thế, sự lay động nơi đáy mắt hai người vừa nãy đã trở nên tĩnh lặng không ngờ, bình tĩnh vững vàng. Nhưng Cố An An lại vẫn không thể nào tin được mà trợn mắt, tính toán. Thế mà lại phải thi tính toán, hắn vì sao lại không đi so cầm kỳ thi họa cơ chứ? Thơ từ ca phú cũng được mà, không được nữa thì so võ công đi, ta cũng không sợ đâu. Vậy mà lại, cứ khăng khăng phải tính toán, ông trời muốn giết ta đây mà. Cố Lăng cười dịu dàng, đã được dạy bảo rồi, xem muội lần sau còn dám nói lời ngông cuồng nữa không, vậy mà lại bảo nhất định quyết tâm chiến thắng. Cố An An ủy khuất dầu dĩ, trừng mắt với hắn, muội còn không phải bởi vì có ca ở đây hay sao? Ca như vậy có đáng làm huynh trưởng của muội không vậy? Thấy muội muội gặp họa mà nỡ lòng vui vẻ vậy sao? Cố Lăng lặng lẽ lắc đầu. Cố An An bị ai hừ một tiếng, tiến lên nắm tay áo Cố Lăng, hết lắc sang trái rồi lại lắc qua phải, ca ca, ca ca ơi. Muội, Cố Lăng không biết phải làm sao, nghiêm mặt nhẹ giọng trách móc nàng, có công chúa ở đây, không được vô ý vô tứ. Chính là vì An An biết rõ công chúa không phải người hà khắc với người khác, nên mới dám ở trước mặt công chúa mà nói mấy lời ngông cuồng kia. Công chúa điện hạ sẽ không trách phạt An An đâu, có đúng hay không? Cố An An nhìn Nguyên Vô Ưu, nở nụ cười ngọt ngào hỏi nàng. Nhìn thấy sự tinh anh cùng một chút tin cậy của tiểu cô nương dỡ hữu tính cách khẳng khái, dũng cảm nhưng lại được khéo léo ẩn giấu dưới một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, thuần khiết, sắc mặt Nguyên Vô Ưu lộ ra chút ấm áp mềm mại, nhẹ giọng trả lời, đương nhiên rồi. Cố An An luôn biết kiểm soát tâm tư một cách chừng mực cực kỳ tốt, bởi thế nên dù biết nàng ta có tâm cơ, tâm kế cũng không thể khiến nàng phải chán ghét. Hơn nữa ở một số phía cạnh nào đó mà nói, nàng đã ném cho nàng ta một trái đào. Đối với nàng, là một chuyện tốt chứ chẳng phải chuyện xấu. Hiện tại, chuyện nàng cần làm chính là nuôi quân ngàn ngày, sau đó mới có thể dùng trong một lúc. Chương 379, có thể sống được bao lâu? 1. Ba thiếu niên mặc y phục màu xanh, tím và đen lại xuất hiện lần nữa. Trên tay mỗi người giữ một đề thi bị niêm phong. Họ cung kính đứng ở đó để cung cấp lựa chọn cho người tham gia. Cuộc thi. Không ai biết được trong tay họ đang giữ đề thi gì. Trước mặt bọn họ đều có một ống thăm được chế tác tinh xảo đẹp đẽ. Các thí sinh sẽ rút thăm chọn đề thi tương ứng. Sau đó mở đề thi ra. Chỉ cần trả lời đúng, tất nhiên sẽ được bước vào vòng thứ ba. Mà lần này, các khách quý tham dự cần phải tự mình chọn đề và đưa ra đáp án ngay tại chỗ. Quy tắc này gần như ngăn chặn mọi hành vi lừa đảo. Đây mới là so tài chân chính. Sau khi những người đã dừng bước ở vòng 1 nghe xong quy tắc của vòng 2, trong lòng tất cả mọi người đều bỗng trở nên thoải mái, một chút ghen tị và ước ao cuối cùng cũng tan thành mây khói. Tính toán suy diễn, cũng coi như là thuật tính nhầm, từ trời cao đến đất thấp, tiến thoái công thủ, không gì không làm được, là văn của trời. Cũng được gọi là thiên văn, tất nhiên không phải chuyện người bình thường có thể hiểu thấu được, hơn nữa những người có thiên phú dị bẩm sẽ nhiều hơn những người lớn lên mới luyện tập. Từ xưa đến nay, trong thuật suy toán, nếu có một hai phần thiên phú là có thể an cư lạc nghiệp, không lo chuyện cơm áo. Thiên phú được ba phần, nhất định sẽ nổi bật xuất chúng, không phải người bình thường. Thiên phú được bảy phần, văn làm tể tướng, võ làm tướng quân, là nhân tài chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể cầu mong, mang lại hòa bình và ổn định cho quốc gia. Thế nên, khi nghe tiền trưởng quỹ tuyên bố cuộc thi ở vòng 2 là suy toán, tuy mọi người đều hết sức ngạc nhiên, nhưng vừa nghĩ đến số tiền thưởng vô giá kia thì ai nấy đều im lặng. Trên đời này sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống một đống vàng bạc châu báu đâu. Đây là chuyện đến cả con nít cũng biết. Muốn có được số tiền vô giá trước mắt thì cũng phải có bản lĩnh và tài năng để lấy được. Lúc tiền trưởng quỹ thấy mọi người đều tâm phục khẩu phục, không còn cảm xúc chán nản xa suốt nữa mà chỉ có hưng phấn và tò mò. Trong lòng ông rất khâm phục công tử khi có thể nắm giữ tâm tư của các con cháu quyền quý này, đến cả ông cũng bắt đầu trở nên tò mò rồi. Không biết vị khách quý nào sẽ bắt đầu trước. Tiền trưởng quỹ khiêm tốn và cung kính chắp tay hỏi. Không có ai lên tiếng, nhưng người trong đại sảnh lầu một đều hướng tầm mắt về phía Vũ Văn Tranh đang ngồi ở góc phòng. Họ không dám thúc giục khách quý trên lầu 2. Vũ Văn Tranh đón nhận ánh nhìn của mọi người nên đành phải biết ý mà đứng lên. Hắn chắp tay với tiền trưởng quỹ, Vũ Văn bất tài, nguyện đánh bạo một lần. Cử chỉ này lập tức giúp hắn chiếm được không ít ánh mắt thiện cảm của mọi người xung quanh. Xin mời Vũ Văn công tử. Tiền trưởng quỹ cung kính đáp. Vũ Văn Thanh bước về phía ba vị thiếu niên trước ánh mắt của mọi người. Sau khi hơi suy tư một chút, hắn chọn đứng trước mặt thiếu niên áo tím. Không ít gian phòng ở lầu 2 đã sai hạ nhân ra ngoài thay mình quan sát từ lan can. Vũ Văn Tranh vươn tay về phía ống thăm, động tác nhanh mà chuẩn xác, dứt khoát gọn gàng rút ra một que thăm. Được lắm, động tác dứt khoát lúc này của hắn lại một lần nữa giành được thiện cảm của không ít người, một vài người còn vỗ tay hét lên được lắm để tán thưởng. Vũ Văn Tranh giơ thăm trong tay lên cho mọi người xem. Trên thăm viết chữ 2 rõ ràng dễ nhìn. Vũ Văn công tử chọn loại hình thứ 2, bốc trúng đề 2. Tiền trưởng quỹ lớn tiếng nói, mà thiếu niên áo tím cũng mở ra đề thi có chữ 2 trước tầm mắt của mọi người. Sau đó hắn nhìn sơ qua rồi cung kính nói, mời Vũ Văn công tử trả lời trong vòng nửa khắc. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra hiệu cho người hầu sau lưng mình bắt đầu dùng đồng hồ nước đếm giờ. Vũ Văn Tranh cúi đầu xem, sau đó chân mày của hắn hơi nhíu lại. Nửa khắc sao? Mọi người nhìn Vũ Văn Tranh rồi lại nhìn đồng hồ nước, trong lòng tò mò như bị mèo cào. Rốt cuộc hắn đã chọn được đề gì? Chẳng qua bấy giờ, họ vẫn chưa thể nhìn, phải đợi sau nửa khắc nữa, Vũ Văn Tranh trả lời được hoặc không trả lời được, bọn họ mới có thể biết là đề gì. Sắc mặt Vũ Văn Tranh nghiệm lại, hắn cúi đầu trầm ngâm, chứng tỏ đề thi không hề dễ. Không ít người bất giác ngừng thở khi thấy thời gian quy định sắp đến. Thiếu niên áo tím quay đầu liếc nhìn đồng hồ nước, thấy chỉ còn lại một giọt nước cuối cùng, hắn vừa định mở miệng. Lại thấy ánh mắt Vũ Văn Tranh bỗng sáng lên, rồi nhanh chóng cầm lấy bút trên bàn, viết đáp án lên giấy. Mời, Vũ Văn Tranh thầm thở phào nói, sau đó đưa đáp án cho thiếu niên áo tím. Thiếu niên áo tím nhìn kỹ một lượt rồi cung kính nói, chúc mừng Vũ Văn công tử vượt qua vòng này. Đến bây giờ, mọi người mới kịp phản ứng lại, thanh âm chúc mừng vang lên không dứt. Cũng có không ít người càng quan tâm đến đề thi lúc nãy của Vũ Văn Tranh hơn. Dường như thiếu niên áo tím đã nhận ra suy nghĩ của mọi người nên hắn công bố đề thi của Vũ Văn Tranh cho họ, nhưng lại không đưa ra đáp án mà chỉ nói, đợi lát nữa sẽ công bố chung câu trả lời. Sau khi nghe đề thi của Vũ Văn Tranh, mọi người đều trở nên mù mịt, đề này xảo quyệt, trước giờ họ chưa từng gặp. Vũ Văn Tranh có thể trả lời được đề thi này trong thời gian quy định, khiến họ kính phục không thôi. Chỉ một thoáng, người mua hắn thắng mặt mày rạng rỡ. Còn người không coi trọng hắn đều tranh nhau cược thêm lần nữa. Mà Vũ Văn Tranh khó khăn lắm mới trở lại được chỗ ngồi của mình sau khi hàn huyên chào hỏi với mọi người một phen. Bấy giờ, hắn mới rút khăn gấm từ trong tay áo ra lau mồ hôi trên trán, trong lòng lại âm thầm cười khổ. Trong nửa khắc lúc nãy, hắn đã vắt hết trí óc. Có thể nói cả đời này Vũ Văn Tranh hắn chưa từng căng thẳng cùng nóng vội như thế. Không biết ai sẽ là người bốc để tiếp theo. Tiền trưởng quỹ vừa dứt lời, trong đại sảnh bỗng lặng ngắt như tờ, lầu một không còn ai nữa rồi. Linh Chi và Tam công chúa muốn thử một lần. Giọng nói vừa vang lên, hai bóng dáng khiến ánh mắt của mọi người sáng rỡ đồng thời xuất hiện trên thang lầu, chậm rãi đi đến. Mỹ nhân nói chuyện y phục đỏ thắm, xinh đẹp như một đóa hoa đào vừa nở rộ, gương mặt trắng nõn điểm thêm sắc đỏ, đôi mày dài cong cong, cặp mắt tỏa ra ánh sáng, khóe môi đỏ hồng với hai lúm đồng tiền, cực kỳ phong tình. Có lẽ đây chính là Linh Chi quận chúa người chưa từng có danh tiếng ở kinh thành trước hôm nay. Người đi phía trước thì những người ở đây đều không xa lạ gì, chính là Tam công chúa xinh đẹp đoan trang. Tham kiến Tam công chúa, tham kiến Linh Chi quận chúa. Tiền trưởng quỹ dẫn đầu bước lên cung kính hành lễ. Những người còn lại cũng phục hồi tinh thần, sau đó đều sôi nổi hành lễ. Nguyên Tích Chân lạnh nhạt liếc nhìn Nguyên Linh Chi sau lưng mình, khóe môi nàng khẽ cong lên, rồi nhẹ nhàng giương tay nói, đều không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ ơn công chúa. Sau khi tiền trưởng quỹ đứng lên, ông cung kính khom người nói, xin mời công chúa. Nguyên Tích Chân gật đầu rồi đi đến trước mặt thiếu niên áo xanh, vươn tay lấy một que thăm. Tam công chúa chọn loại hình thứ nhất, bốc trúng đề 4. Thiếu niên áo xanh cung kính nói, sau đó mở niêm phong ra nhìn một lần rồi nói tiếp, thời gian quy định để trả lời là 15 phút. 15 phút. Người ở bên dưới đầu tiên là sừng sốt, Sau khi bừng tỉnh thì nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhau, những người ở xa xa còn thấp giọng khẽ bàn tán. Nguyên Tích Chân hơi chau mày lại, 15 phút, chứng tỏ đề này còn khó hơn đề của Vũ Văn Tranh lúc nãy. Nàng đã xem đề thi của Vũ Văn Tranh, đến giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời. Mà dường như bản thân nàng cũng không may mắn lắm, tuy nhiều hơn nữa khắc, nhưng độ khó cũng không chỉ cao hơn gấp đôi đâu. Bắt đầu tính giờ. Lời của thiếu niên áo xanh khiến Nguyên Tích Chân run sợ. Nàng không dám lơ là nữa, lập tức mở đề thi ra xem kỹ. Nhưng vừa nhìn, lòng của nàng chợt lạnh ngắt. Nguyên Linh Chi đứng cạnh Nguyên Tích Chân, vì tránh bị nghi ngờ nên không lại gần. Nàng lặng lẽ nhìn Nguyên Tích Chân, thầm mỉm cười trong lòng. Xem ra Nguyên Tích Chân gặp phải đề khó rồi. Nàng cũng đã xem đề thi lúc nãy của vị Vũ Văn công tử kia. Nàng không biết người xưa ở đây tính toán như thế nào. Nhưng theo nàng xem ra, đề mục tính theo công thức kia không hề khó. Dù rằng là tính nhầm, nhưng nàng chỉ cần 5 phút là ra được đáp án rồi. Chương 380, có thể sống được bao lâu? 2. Là một người phụ nữ được tiếp nhận qua nền giáo dục văn minh hiện đại, cùng phối hợp với thân thể. Thời đại này, sau khi trải qua sự mê man lúc ban đầu, nàng đã bắt đầu biết hưởng thụ những gì mà thân phận của thân thể này mang lại: trẻ tuổi, xinh đẹp, xuất thân cao quý, tỷ nữ thành đàn, ăn sung mặc sướng. Nàng không bao giờ phải cố gắng chắt bóp tiết kiệm mới có thể chu cấp cho một cuộc sống hai phòng trong cao ốc nữa. Nói ra thì, nàng cũng thật cảm kích lần tai nạn xe hơi của bản thân lần đó. Xuyên không đến những triều đại thoải mái như đại đường nhưng lại chưa từng xuất hiện trong lịch sử như thế này. Ở nơi này, nàng cũng sẽ giống như những nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết xuyên không mà mình thích đọc vậy. Sống một cuộc sống thật khác biệt, có nét đặc sắc riêng. Thời gian đến, tam công chúa vẫn chưa thể thông qua, hủy tư cách bước vào vòng thi thứ ba. Thiếu niên mặc y phục màu lam cong lưng cung kính, nhưng lời nói ra lại không chút chần chừ. Không khí đại sảnh rất yên tĩnh, bên ngoài, mọi người đền kính cẩn cúi đầu, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy hưng phấn. Mặt của Nguyên Tích Chân ửng đỏ, nhưng rất nhanh nàng liền ung dung tự nhiên khẽ gật đầu, bản công chúa thua rất tâm phục khẩu phục. Thảo Dân thay mặt công tử nhà Thảo Dân đa tạ sự độ lượng của tam công chúa. Tiền trưởng quỹ vội bước lên trước nói. Nguyên Tích Chân khẽ mỉm cười, thẳng thắn nói, câu hỏi này đến nay bản công chúa vẫn không tìm ra đáp án. Trưởng quỹ, người công bố câu hỏi này đi, để mọi người xung quanh tập trung suy nghĩ thử, nói không chừng có người có thể nghĩ ra. Vâng, công chúa, tiền trưởng quỹ đương nhiên sẽ không phản đối, nhận lấy câu hỏi mà nàng đưa qua, cất cao giọng đọc lên. Nguyên Linh Chi vốn còn đang phỉ báng trong bụng sau khi nghe được tiền trưởng quỹ công bố câu hỏi, sắc mặt ngây ra, trong lòng âm thầm nghĩ nguy hiểm thật, cũng may câu hỏi này không phải là do nàng bốc chúng. Câu hỏi này không giống như câu hỏi tính toán địa lý như của Vũ Văn công tử, mà là một câu hỏi liên quan đến tính toán thiên văn. Cũng khó trách Nguyên Tích Chân không trả lời được, nếu như nàng rút chúng, nàng cũng phải bó tay mà thôi. Xem ra cửa thứ hai này vẫn thật sự cần có chút may mắn trong đó. Trong lòng có suy nghĩ này, Nguyên Linh Chi không dám sơ suất nữa. Linh Chi, tới người rồi. Nguyên Tích Chân khẽ mỉm cười nói. Nguyên Linh Chi cười cười, ánh mắt lướt qua ba thiếu niên kia, trong lòng như suy nghĩ điều gì. Những câu hỏi này là để phân loại sao? Cũng có nghĩa là câu hỏi trong tay thiếu niên mặc quần áo màu lam chính là thiên văn. Thiếu niên mặc quần áo màu tím chính là về địa lý. Còn về thiếu niên mặc quần áo màu đen này, nàng nên cược một ván hay chọn cách an toàn một chút đây? Dù có chút chần chừ nhưng nàng vẫn quyết định không mạo hiểm. Nàng đi về phía thiếu niên mặc quần áo màu tím. Sau đó rút ra một lá thăm trước mặt hắn, con số trên đó là số 1. Linh Chi quận chúa chọn quyển đề thứ nhất trong các đề loại 2. Thiếu niên áo tím lên tiếng tuyên bố, sau đó xé bì thư ra nói, thời gian trả lời câu hỏi của Linh Chi quận chúa là 1 phút. Trong nháy mắt, ánh mắt Nguyên Tích Chân nhìn chằm Nguyên Linh Chi, lòng bàn tay vô ý nắm chặt lại. Nguyên Linh Chi tốt nhất là thông minh thật sự, nếu không thì... Nhận lấy câu hỏi, tâm trạng căng thẳng của Nguyên Linh Chi khẽ ổn định lại, khóe môi âm thầm nhếch lên. Câu hỏi này đối với nàng không khó, chẳng qua có chút lãng phí thời gian. Không tới 5 phút sau, Nguyên Linh Chi cười nói ra đáp án. Thiếu niên áo tím sắc mặt không thay đổi, hắn cúi đầu với nàng, tuyên bố Linh Chi quận chúa thông qua, khóe mắt Nguyên Linh Chi khẽ nhướng lên. Khi ánh mắt liếc qua mọi người thấy họ tuy có bái phục, nhưng lại không một ai chúc mừng cho nàng. Ánh mắt vẫn như có như không rơi vào vị trí của Nguyên Tích Chân ở phía sau lưng. Trong lòng thầm kêu một tiếng tiêu rồi, Nàng nhất thời vui quá mà không kịp suy nghĩ gì. Làm như vậy giống như là đang vỗ vào mặt Nguyên Tích Chân vậy. Ánh mắt khẽ chuyển, Nguyên Linh Chi quyết định thực hiện một chiêu hiểm. Công chúa, người không vui cho Linh Chi sao? Mọi người ngạc nhiên, Linh Chi quận chúa này vậy mà lại dám thách thức Tam công chúa. Nàng ta ngốc hay là thông minh đây? Nguyên Tích Chân không ngờ tới Nguyên Linh Chi lại to gan đến như vậy. Chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không trúng kể. Thật lòng thật dạ bước lên chúc mừng, Linh Chi thông qua, bản công chúa cũng cảm thấy vinh dự. Lý nào lại không vui? Đi, chúng ta quay về sương phòng chúc mừng một chút. Hai người về đến lầu 2. Lúc đi ngang qua sương phòng thứ nhất, Nguyên Tích Chân nhìn tiểu hoa tử đứng canh bên ngoài, có chút nhíu mày, nhìn kỹ một chút, đến khi thấy được bóng lưng của thân hình đó. Trong lòng hiểu rõ với tình thế này, cũng không hay nếu tiến vào trong, nên chỉ đành làm như không có chuyện gì mà quay về phòng của mình. Nguyên Linh Chi không hề bỏ qua chút khác lạ nào của Nguyên Tích Chân. Ánh mắt tò mò thuận theo nàng ta nhìn về phía người ngồi ở trong sương phòng thứ nhất. Hai nam một nữ đều mặc quần áo thượng đẳng, một người trong số đó lưng quay ra bên ngoài, ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng từ khi thể và quần áo hoa lệ trên người, lại thêm việc nàng ấy chiếm được gian nhã phòng đầu tiên nên thân phận của người này không khó đoán, chắc là vị vô ưu công chúa có xuất thân trên tam công chúa một bậc đúng không? Cũng khó trách Nguyên Tích Chân thấy nàng ta thì liền tránh né. Phong tục tập quán ở thời đại này và lịch sử mà nàng được biết có chút khác biệt, nhưng trên một số phương diện nào đó mà nói thì vẫn có chút giống nhau. Mấy ngày nay, nàng cũng xem như là được dạy bù lại một chút lễ nghi quy tắc ở đây. Tuy rằng suy nghĩ thoải mái, lấy chữ nhã làm trọng, quy định đối với nữ nhi cũng không quá khắt khe, nhưng đó cũng chỉ là sự rộng rãi đối với những cô gái chưa ra khỏi phòng. Còn những cô gái đã gả cho người khác rồi thì lại nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trên đường lớn không thiếu những quý nữ, nhưng lại rất ít nhìn thấy những quý phụ ra đường chơi, trừ những dân chúng bình thường hoặc những phụ nhân của những gia đình cực khổ đến cùng cực mới phải xuất đầu lộ diện. Trong việc con cháu nối dõi, sự khác biệt giữa con dòng chính và con dòng thứ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tuy không đến nỗi là con dòng thứ thì sẽ thấp kém đến mức làm nô tài tỳ nữ, nhưng huyết mạch con dòng chính lại được ở địa vị trên và cao quý hơn con dòng thứ là một sự thật. Nàng thấy rất may mắn bởi vì thân phận dòng chính của thân thể này. Nói tóm lại, dây xích quan hệ của nước Đại Nguyên này chính là hoàng tộc lớn hơn thị tộc lớn hơn quan thần lớn hơn thể gia lại lớn hơn những phú thương có tài sản kết xù, mà phú thương thì lại lớn hơn những dân chúng bình thường. Thân phận của thương nhân tuy rằng thấp kém, nhưng cũng chỉ là thấp kém so với những người có xuất thân quyền quý mà thôi. Hơn nữa, điều đáng nhắc đến đó là chỉ cần có đủ ngân lượng, hoặc là có đủ nguồn vốn, các phú thương cũng có thể bước vào giai cấp quý tộc. Nàng nghĩ, đây có lẽ chính là lỗ hổng của lịch sử, của khoảng không thời đại, mà nàng là nhân vật chính của thời đại này. Lúc này, Nguyên Linh Chi tràn đầy lòng tin nghĩ là như thế. Đó chính là Linh Chi quận chúa, cũng chẳng ra sao cả, Cố An An nhàn nhạt nói. Nguyên Vô Ưu vẫn luôn rất ít lên tiếng đột nhiên nói xem, cách nghĩ của người về người này ra sao. Trong mắt Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đều lướt qua một tia kinh ngạc. Cố An An cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất vui vẻ. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng nói, tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ rất sắc sảo, nhưng đáng tiếc lại tự cho là thông minh, ánh mắt thiển cận lại thêm tâm cao hơn cả mây xanh, tự kiêu tự phụ. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, không tán thành nhưng cũng không phản đối với câu nói này. Cố An An cẩn thận thăm dò, công chúa thích nàng ta. Nhìn dáng vẻ của công chúa không giống như là thích người này. Nguyên Vô Ưu cười một nụ cười khó đoán, nàng chỉ là có chút tò mò, người này có thể sống được bao lâu đây? Chương 381, Khúc Bách Linh Lung, 1. Tính ra thì không cần nói cũng biết tâm thuật rất khó đối với nữ giới. Vì vậy sau khi Cố An An và Lâm Doanh Doanh bị rớt đài, người duy nhất thông qua vòng thứ hai là Nguyên Linh Chi nhận được sự quan tâm đặc biệt. Sau khi Cố An An thua cuộc, tiếp sau đó, Cố Lăng cũng bị đánh rớt. Hẳn không may mắn lắm, câu hỏi hẳn rút ra được là sở trường của Thanh Vân, vì vậy hắn không giải ra được đáp án trong khoảng thời gian quy định. Cố An An chẳng hề bất ngờ khi mình bị thất bại, bởi câu hỏi đó quả thực đã vượt qua mức độ nàng có thể giải được. Thế nhưng, khi huynh trưởng cũng bị rớt đài trở về, hai hàng lông mày nàng nhíu chặt, ánh mắt nhìn Cố Lăng rất áy náy. Nếu không phải nàng ép huynh trưởng phải tham gia thì cũng sẽ không hại huynh ấy mất mặt giữa công chúng như thế. Thấy nàng nhăn mặt, Cố Lăng liền biết ngay nàng đang nghĩ điều gì. Hắn mỉm cười, cố ý hỏi, chẳng lẽ trong lòng tiểu muội Huynh trưởng là người không thể chịu đựng nổi chút thất bại này hay sao? Đương nhiên không phải rồi. Trong lòng muội, ca ca là người thông minh nhất, khiến muội kính phục nhất. Muội thề đấy, sợ hắn không tin. Cố An An liền giơ ngón tay thề thốt. Cố Lăng phì cười, dáng vẻ bất lực với nàng nhưng đáy mắt lại có sự cưng chiều dịu dàng. Lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng nói, Bình tướng quân đạt. Cố An An mím môi, khóe mắt liếc qua nhìn Liệu Thanh Vân vẫn đang im lặng. Ánh mắt nàng lóe sáng, nịnh nọt chạy lại rót trà cho hắn, chỉ thiếu điều đấm vai bóp chân cho hắn nữa thôi. Liêu đại ca, đừng căng thẳng, có thua cũng không mất mặt đâu, huynh muội cũng bị loại rồi kìa. Cố Lăng nhướng mày nhìn muội muội vừa mới áy náy đã lôi mình ra để đùa giỡn an ủi Liệu Thanh Vân. Tuy nhiên, hắn không hề lo lắng về Thanh Vân chút nào. Trong lòng Thanh Vân, hai chữ căng thẳng hẳn là không hề tồn tại, người thậm chí còn không hề biến sắc khi giải phẫu thi thể mà căng thẳng sao. Nói ra cũng chẳng ai tin nổi, ít nhất là hắn không tin. Nguyên Vô Ưu không hề phát biểu ý kiến gì, ánh mắt nàng thản nhiên liếc nhìn mấy câu hỏi mà mọi người rút ra được của vòng thi thứ hai. Dựa vào nơi rút được những câu hỏi này, nàng đoán có ít nhất 30% các câu hỏi loại thứ ba là sở trường của Liệu Thanh Vân. Thế là nàng thản nhiên nói, Thanh Vân, rút câu hỏi ở loại thứ ba. Cố An An ngạc nhiên nhìn Nguyên Vô Ưu, Cố Lăng lại chẳng hề bất ngờ. Nếu nàng đã giúp Liêu Thanh Vân, khả năng Thanh Vân có thể thông qua sẽ tăng lên ít nhất là 7 phần. Sắc mặt Liệu Thanh Vân bình tĩnh, hắn nhẹ gật đầu với nàng rồi mới đi ra. Công chúa, vì sao người lại muốn Liêu đại ca chọn loại thứ ba? Cố An An không nhịn được tò mò hỏi. Nguyên Vô Ưu hờ hững nhìn nàng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Tim Cố An An thắt lại, nàng có cảm giác đang bị hụt chân rơi xuống miệng giếng, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi theo bản năng. Liêu Thanh Vân đi xuống thì vừa đúng lúc Bình Duệ đi lên. Hai người đứng trên bậc thang bằng gỗ chào hỏi nhau, giọng điệu cũng không quá xa lạ. Thanh Vân, đã lâu không gặp. Ừ, đúng là đã lâu không gặp. Rõ ràng giọng điệu rất thân thuộc với nhau nhưng lại mang một loại cảm giác tương phản vô hình. Cố Lặng hơi ngạc nhiên, Thanh Vân rất thân quen với Bình Duệ sao? Sao không nghe Thanh Vân nói đến chuyện này nhỉ? Hai người lướt qua nhau. Bình Duệ đi lên lầu 2, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt của Cố Lăng. Hắn gật nhẹ đầu với Cố Lăng, sau đó ánh mắt như vô tình lướt qua nhìn Nguyên Vô Ưu đang ngồi quay lưng ra bên ngoài. Bình Duệ quay về xương phòng của mình, trong xương phòng chỉ có một tên tùy tùng đứng đợi trong đó nên rất yên tĩnh. Cố Lăng có suy nghĩ như thế nào về người này? Ngữ khí hờ hững của Nguyên Vô Ưu khiến Cố Lăng không thể đoán ra được ý của nàng khi đưa ra câu hỏi. Mặc dù không biết nàng nghĩ gì, nhưng hắn biết, lúc đối mặt với nàng, tốt nhất là nói lời thành thật, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng, từ tốn nói, tài khí tung hoành. Ánh mắt Cố An An liếc về phía Bình Duệ vừa mới rời đi, trong lòng thầm kinh ngạc. Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy ca ca nói bốn chữ này. Cách đây không lâu, nàng cuốn lấy ca ca hỏi huynh ấy có suy nghĩ như thế nào về Vô Ưu công chúa, huynh ấy cũng trả lời giống như vậy. Nguyên Vô Ưu đùa giỡn chén trà trong tay, miệng hơi mỉm cười nhưng không tiếp tục nói chủ đề này nữa. Cố Lặng nghĩ ngợi một lát, hắn cũng muốn hỏi thêm những khóe mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại không giữ nổi bình tĩnh. Với sự hiểu biết của hắn về nàng, nàng nhắc đến Bình Duệ, nhất định phải có ý nghĩ sâu xa nào đó. Ca, huynh nói xem Liêu đại ca có thông qua được không? Cố An An nhỏ giọng nói. Cố Lặng thản nhiên bình tĩnh, rất thoải mái nói, tin Liêu đại ca của muội đi. Huynh ấy nhất định sẽ thông qua. Trong căn xương phòng mà Nguyên Tích Chân ngồi, bầu không khí có chút dị thường nhưng Nguyên Linh Chi lại không hề quan tâm. Sau hai vòng thi, nàng phát hiện ra trí tuệ của người xưa quả thật rất xuất sắc. Nàng đang nghĩ ở vòng thi thứ ba, đông thiếu của Vọng Giang Các này sẽ đưa ra câu hỏi như thế nào. Trong xương phòng phía đối diện, Đào Phi Vũ đang an ủi Lâm Doanh Doanh bị thua cuộc trở về. Doanh tỷ tỷ, tỷ xem. Cố An An và Cố Lăng đại nhân cũng không vào được vòng trong mà, tỷ cũng đừng để ý quá. Lâm Doanh Doanh ngẩng đầu cười nói, tiểu thất ngốc, tỷ không bận tâm, tỷ đang nghĩ làm sao để giải những câu đố này đây. Nghe thấy nàng nói như vậy, lại thấy vẻ mặt nàng quả thật không có gì khác thường, Đào Phi Vũ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, Doanh tỷ tỷ vẫn luôn cúi đầu, nàng còn tưởng tỷ ấy đang đau lòng cơ đấy. Những câu hỏi này quá xảo quyệt đánh đố người khác rồi. Mà đây mới là vòng thứ hai thôi, không biết vòng thứ ba sẽ đưa ra câu hỏi như thế nào nữa. Trong đại sảnh lầu 1, Liệu Thanh Vân viết đáp án đưa cho thiếu niên áo đen. Thiếu niên áo đen liếc mắt nhìn một lượt rồi cung kính tuyên bố, Liệu công tử đạt. Sau khi vòng 2 khép lại, những người có thể lọt vào vòng 3 chỉ có 4 người, Vũ Văn Tranh, Nguyễn Linh Chi, Bình Duệ, Lưu Thanh Vân. Kết quả như thế này có thể nói là vừa nằm trong dự đoán, lại vừa nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi tiền trưởng quỹ tuyên bố vòng 2 kết thúc, vòng 3 lập tức bắt đầu, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng rồn nén trở lại. Triệu thiếu gia mở sòng đặt cược làm nóng bầu không khí, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi chiến thắng trở về, Liêu Thanh Vân nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Cố An An. Liêu đại ca, khi huynh thắng được giải nhất, có thể chia có muội chút đỉnh được không? Muội tuyệt đối không đòi nhiều đầu, chỉ chút chút thôi. Cố Lăng khẽ mím môi, có chút bất lực nhìn Cố An An. Mãi đến hôm nay, hắn mới phát hiện muội muội mình là một tên hám tiền. Đứng trước sự kỳ vọng của Cố An An, khuôn mặt vô cảm của Liêu Thanh Vân cũng bất giác lộ ra ý cười. Tuy nhiên, bây giờ vội nói đến giải nhất có phải là có chút kỳ quặc không? Bọn họ còn chưa biết hắn có vượt qua được ải thứ 3 hay không mà. Bát muội, bây giờ còn chưa qua vòng thứ 3 nữa, còn một vòng nữa cơ mà. Nhưng muội tin Liêu ca ca nhất định có thể thành công, Cố An An nói. An An, khuôn mặt Cố Lăng nghiêm nghị. Cố An An buông cánh tay đang kéo ống áo Liêu Thanh Vân ra. Nàng nháy mắt với Liêu Thanh Vân, khuôn mặt nghiêm túc nói, Liêu đại ca, lát nữa nói tiếp nhé. Liêu Thanh Vân đến gần Nguyên Vô Ưu, người đang ngồi giữa phòng ngắm trăng treo trên bầu trời. Nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, đáy mắt hắn dâng trào sự dịu dàng yêu thương nhưng lập tức thu hết lại ngay khi nàng quay đầu qua. Hắn chắp tay nói với nàng, nếu không nhờ công chúa nhắc nhở, có lẽ Thanh Vân sẽ không qua được ải này. Chương 382, Khúc Bách Linh Lung, 2. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, Thanh Vân không cần khiêm tốn, ta vốn chưa làm gì cả. Thanh Vân rũ mắt, không phản bác lại câu nào. Không, nàng đã làm rồi đấy. Lúc này, trăng đã treo trên đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, ấy thế mà trên đường lớn du khách tấp nập vui chơi thâu đêm. Hôm nay ở Kinh Thành là một ngày không ngủ, nào là cảnh phố phường, nào là hoa đăng, dân chúng, cảnh sông nước, đến cả khung cảnh ánh trăng, nhiều không đếm xuể. Liệu Thanh Vân lặng lẽ đứng sau lưng nàng, nàng ngắm cảnh vật xung quanh, nhưng nàng nào có hay, vì khung cảnh này có nàng mới khiến hắn bịn dịn, lưu luyến không thôi. Liêu đại ca, hồi thứ 3 bắt đầu rồi kìa. Giọng nói đầy kích động của Cố An An truyền đến. Nguyên Vô Ưu khẽ cười, đi, chúng ta tới đó đi. Liệu Thanh khẽ cúi đầu, rõ. Đứng lúc nghe rõ lượt thi đấu thứ 3 là gì, thì toàn bộ vọng giang các bỗng nhốn nháo cả lên. Một số người cầm lòng không đặng bèn bắt đầu hò hét. Phá giải khắc linh lung bách. 200 năm trở lại đây, khúc nhạc này chưa từng có ai giải được. Nếu đã so tài bằng cách phá giải khúc nhạc này thì thiếu chủ của vọng giang các rốt cuộc có chủ ý gì đây? Đây không phải muốn gây khó dễ à? Làm khó người ta cũng đành thôi, nhưng đây chẳng phải đùa giỡn với mọi người hay sao? Làm gì có cái đạo lý này? Chư vị, tiền trưởng quỹ cất cao giọng lên thêm mấy phần, ấy thế mà không thể chấn áp nổi tình cảnh nhốn nháo ở đây. Thậm chí có không ít người uất giận vỗ tay đôm đốp rồi đứng dậy chỉ thẳng vào tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ toát hết mồ hôi hột, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn hướng trên lầu, vẫn còn may là những vị khách quý khác trên lầu hay không có bất kỳ động tĩnh gì. Thưa chư vị, xin hãy nghe lời của kẻ hèn này. Những lời giải thích vẫn chưa được tiền trưởng quỹ thốt ra, thì người ngồi ở vị trí hướng đông, cũng chính là tiểu công tử tính khí vô cùng nóng này, khiến người ta đau đầu của phủ Trịnh quốc công đã mất hết kiên nhẫn mà cầm lấy chung trà trên bàn hung hăng ném vào người tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ sững sờ, nhưng ông lại không dám né tránh. Tiền trưởng quỹ lặng người đứng nhìn chân chân vào chung trà đang phi thẳng đến trước trán mình. Ngay lúc chén trà chỉ còn cách đầu của tiền trưởng quỹ một tấc, thì bỗng chốc một lực đạo không rõ xuất phát từ đầu ập đến, đánh bay chung trà. Một tiếng choáng vang lên, chén trà chạm ngọc đóa hoa sen xa xỉ rơi vỡ tan tành dưới sàn, khắp vọng giang các im phăng phắc như tờ. Một vài vị khách ngồi cùng bàn với Trịnh công tử lập tức bật dậy, sắc mặt nghiêm trọng vừa mang chút kiêng dè ngước mắt nhìn lên lầu 2. Mặc dù lực đạo ấy nhanh đến mức khó có thể phát hiện nhưng cũng chẳng phải không ai phát giác ra được, vừa nãy lực đạo kia xuất phát từ phía trên lầu 2. Vị tiểu công tử này hà cớ gấp gáp như vậy, chư vị tại sao cũng nóng vội thế? Một giọng nam trầm thấp vang lên, giọng nói ấy giống như vọng lại từ nơi xa xôi, lại vừa giống như quẩn quanh ngay vành tai, xa xăm tựa mây trời, kỳ ảo tựa cơn gió, tiêu diêu tựa như sương mù. rõ ràng là ngân nga ngay bên tai, ấy thế mà giống như truyền đến từ nơi không tên nào đó, khiến ai ai cũng đều cầm lòng không đặng, ý nghĩ muốn đắm chìm trong giọng nói ấy. Đại sảnh vắng lặng không tiếng động, không ai nói câu nào, nhưng cũng không ít người cảm thấy có chút xấu hổ, quả thật họ đã giận quá mất khôn rồi. Tiền trưởng quỹ cùng ba vị thiếu niên và đám người làm đều đồng loạt cúi thấp đầu. Thái độ của bọn họ khiến mọi người hiểu ra, người vừa lên tiếng là chủ nhân của Vọng Giang Các. Trịnh công tử người ném chung trà đang mang gương mặt giận dữ, đương lúc hắn muốn hắng giọng phát tiết thì liền bị người đàn ông bên cạnh cũng chính là huynh trưởng hắn lên tiếng ngăn cản, "A Hỉ, không được tùy tiện." Trịnh Hỉ tiểu công tử khá kiêng nể vị huynh trưởng này nên hắn liền hừ lạnh một cái, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Trịnh công tử chắp tay cáo lỗi với mọi người, "Tiểu đệ không phải, đã quấy rầy đến nhã hứng của các vị rồi, mong các vị hãy lượng thứ." Sau khi mọi người yên lặng thì dần dần có người lên tiếng bày tỏ những câu như không tính toán chuyện này, Trịnh công tử không cần khách khí làm gì. Trịnh công tử lại chắp tay với tiền trưởng quỹ, "Tiểu đệ không phải," khiến tiền trưởng quỹ hoảng hốt, "Trịnh mỗ thay mặt nó xin lỗi ông." Tiền trưởng quỹ liên tục nói không dám. Âm thanh xa xăm kỳ ảo lại tiếp tục truyền tới, "Tiền trưởng quỹ sẽ giải thích rõ ràng cho chư vị." "Dạ, công tử." Tiền trưởng quỹ cung kính đáp, đợi đến khi tiền trưởng quỹ giải quyết mọi chuyện đầu ra đây xong, đám đông hiểu ra đồng thời cũng chấn kinh. Thiếu chủ của Vọng Giang Các không phải muốn mọi người phá giải Khác Linh Lung Bách, mà là hồi thứ ba sẽ là do thiếu chủ của Vọng Giang Các đàn Khác Linh Lung Bách. Sau đó ai có thể giải được những ý cảnh trong khúc đàn của hắn thì người đó sẽ chiến thắng. Nói thì rất dễ nhưng lại không hề đơn giản như thế, bởi vì khúc đàn của ông chủ Vọng Giang Các chính là khúc Linh Lung Bách 200 năm qua chưa có ai hóa giải được. Mà những người tại đây không ai có thể hiểu tường tận là khúc Linh Lung Bách sao? Nếu nói như vậy thì thiếu chủ của Vọng Giang Các đã phá giải được khúc nhạc này rồi ư? Cố An An rất đỗi kinh ngạc nói. Cố Lăng khẽ nhíu mày, khẽ trao đổi ánh mắt với Liêu Thanh Vân một cái. Nguyên Vô Ưu khẽ nheo mắt, khúc Linh Lung Bách, vậy mà lại là Linh Lung Bách tâm khúc sao? Những người tại xương phòng lầu hay tuy rằng không huyên náo giống như đại sảnh lầu một khi nãy, nhưng dường như họ cũng vô cùng kinh ngạc trước cái tình cái lý trong phương thức thi tài của người ra đề. Duy chỉ có một người vẫn an tĩnh ngồi thưởng thức trà bình duệ, đáy mắt hắn xẹt qua một nét khác thường, là Linh Lung Bách tâm khúc. Có lẽ nào thật sự có người phá giải được khúc nhạc này? Công tử, thuộc hạ sẽ đi điều tra rõ ràng. A Tinh đứng sau lưng Bình Duệ thấp giọng hỏi. Bình Duệ khoát tay, không cần thiết. Vị công tử thần bí kia nếu đã dám nói ra những lời ấy thì ắt có thể tin tưởng. Vừa nãy khi công tử thần bí kia đánh rơi chén trà, chính là cách bày tỏ thái độ của hắn rồi. Trò chơi này, e rằng bắt buộc phải tiếp tục chơi theo quy tắc thôi. Lặng lẽ quan sát những thay đổi, hắn thực là tò mò. Một lát nữa sẽ nghe thấy bách tâm khúc như thế nào. Rõ, A Tinh trầm mặc lùi về hai bước. Lâm Doanh Doanh thầm ngẫm nghĩ, vị thiếu chủ của Vọng Giang Các rốt cuộc có lại lịch ra sao? Lẽ nào hắn thực sự đã phá giải bách tâm khúc rồi? Đào Phi Vũ ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Theo nàng thấy thì, ngẩng cao đầu như thế này, ắt không thể xem thường được. Trong xương phòng Nguyên Tích Chân, nàng gạt đi tầng mây mù bao phủ lấy thâm tâm nàng, cười rạng rỡ với Nguyên Linh Chi, bản công chúa rửa mắt đợi Linh Chi phá giải Linh Lung Bách Tâm Khúc. Dựa vào tài hoa của Linh Chi, muốn phá giải Bách Tâm Khúc của thiếu công tử Vọng Giang Các vốn chẳng phải chuyện khó. Ta, Nguyên Linh Chi nghẹn họng, nàng nghĩ cửa ải thứ ba này không dễ dàng gì bước qua được, dẫu sao trị giá cũng cao ngất ngường thế kia mà. Vừa nãy, nàng đã vắt óc suy nghĩ vô số thứ, nhưng dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ thi thố khúc Linh Lung Bách Tâm này. Nguyên Linh Chi vốn không thành thạo kỹ thuật cổ cầm, kiếp trước chẳng qua có thể đàn vài khúc đơn giản mà thôi, ngay đến piano cũng không biết chơi, nói gì đến nhạc cổ. Nếu như không phải nàng được thừa hưởng toàn bộ ký ức của cơ thể này, thì ngay cả đến Linh Lung Bách Tâm khúc là gì nàng còn chẳng biết nữa là. Nhưng bây giờ có biết cũng không có tác dụng gì, nàng vẫn là mù tịt. Công chúa nói đùa rồi, được thì là phúc của ta, mất thì cũng là cái số rồi. Kết quả vốn dĩ không hề quan trọng, cũng chẳng phải một câu nói là được. Quan trọng là quá trình. Linh Chi nghĩ như vậy đó. Ngươi, thật không? Quan trọng là quá trình. Bản công chúa hôm nay mới biết Linh Chi vốn lặng lẽ thường ngày lại là người giấu tài. Không biết rằng Linh Chi còn có thứ giấu chúng ta cơ đấy. Ánh mắt Nguyên Tích Chân mờ mịt không nhìn thấu. Nguyên Linh Chi lạnh sống lưng. Mấy ngày nay tiếp xúc, nàng hiểu mình không thể khinh thường chỉ số thông minh của người thời phong kiến. Có điều, nàng không sợ, nàng thừa hưởng toàn bộ ký ức của Nguyên Linh Chi, Cứ cho rằng khác với thường ngày thì nhiều lắm chỉ là sự thay đổi trong tính cách mà thôi. Ai có thể nghĩ rằng nàng không phải là Nguyên Linh Chi? Hơn nữa, nàng có thể sống lại một cuộc đời khác ở thời đại này. Điều này đã chứng minh đây là sự sắp đặt của ông trời. Nàng chính là nữ chủ nhân của thời đại này. Nữ chủ nhân không phải đều là gặp dữ hóa lành, được tạo ra chính là để hậu thế sùng kính, để trở thành truyền thuyết hay sao? Hiệp thứ ba, bắt đầu. Tiền trường quỹ nói, đám đông hết sức ngạc nhiên. Bắt đầu thế này sao? Bọn họ còn chưa kịp đặt nghi vấn, thì tiếng đàn réo rắt đã nhẹ nhàng le lỏi khắp nơi. Tiếng đàn giống như giọng nói khi nãy vậy, rõ ràng lành lót ngay bên tai, nhưng không rõ là từ đầu truyền đến. Dường như toàn bộ vọng giang các đều bị tiếng đàn ôm trọn, ngay cả đến không khí dường như cũng không thể lọt vào, cũng chẳng thể thoát ra. Tiếng đàn nhẹ nhàng giống như đang thì thầm bên tai, lại giống như quẩn quanh trong tâm trí, sau đó phát ra, chậm rãi, có vẻ như hít thở cũng bắt đầu trở nên khó chịu, không thông suốt. Giờ phút này, tiếng đàn dường như đột ngột dừng lại, nhưng cảm giác hít thở khó khăn vẫn chưa biến mất, ngược lại còn trở nên rõ nhận biết hơn. Bốn phương tám hướng giống như có một lực vô hình nào đó bức ép bọn họ. Lắng tai nghe kỹ, lại phát hiện tiếng đàn vốn chưa từng dừng lại, mà âm thanh vô cùng thấp, vô cùng nhẹ, khiến người ta hình như không thể tra ra được. Cùng với âm thanh ngày một lớn dần, khi đám đông không lơ là nữa, thâm tâm bỗng xuất hiện cảm giác hoảng loạn chưa từng có trước đó. Bởi vì, bọn họ hít thở càng lúc càng khó khăn. Đột ngột, phật, một âm thanh lành lót dội lại, mang đến một cảm giác đau khổ thê lương, du dương trầm bổng, khiến người ta bất giác rơi lệ, đứt từng khúc ruột, khơi dậy trong thâm tâm mỗi người nỗi đau khổ thầm kín nhất, sâu xa của con người, cảm thấy bị thương vô hạn, giống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hận không thể lập tức kết liễu sinh mạng khi chẳng còn hy vọng, ước mơ hay lý tưởng, ngay khi dùng lực bóp chặt lấy cổ họng của những người đau khổ. Ý chí đã dần suy yếu, chỉ còn là sự mong manh. Thì ngay lúc này tiếng đàn lại trở nên trong trẻo, du dương khiến cho tinh thần theo đó mà bỗng phấn chấn trở lại, khiến cho những kẻ đau khổ tột cùng trong chốc lát lại nhìn thấy được một tia hy vọng, chậm rãi thả lỏng bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng. Tiếp theo đó, giống như có người đang giằng co bọn họ giữa sự bế tắc và hy vọng. Có một số người chìm đắm trong cảm giác biến hóa khôn lường, không cảm nhận thấy bên tai có hai tiếng đàn, nhưng cũng có người nghe được. Vũ Văn Tịnh trong lòng kinh hãi, nếu như người gảy đàn có ý muốn giết chết bọn họ, thì hắn tin rằng cứ 10 người tại đây thì 8-9 người không thể chạy thoát. Linh lung bách tâm khúc, quả nhiên thâm sâu khó dò. Hắn vận công khắc chế hai luồng tiếng đàn lọt vào tai, mặc dù vẫn bị chút ảnh hưởng nhưng ít nhất không mất đi ý thức giống như những người tại đây, đều bị tiếng đàn khống chế. Lâm Doanh Doanh đổ gục dưới đất bắt đầu thở hổn hển. Đào Phi Vũ thì vô thức khóc. Nàng đã rơi xuống nỗi bi ai của chính mình mà không có sức lực vùng vẫy thoát ra. Những người như Nguyên Tích Chân, Nguyên Linh chỉ cảm thấy cổ họng chốc chốc được thả lỏng, chốc chốc lại thít chặt. Cố Lăng, Cố An An, Liêu Thanh Vân đều toát hết mồ hôi hột, hơi thở hỗn loạn, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Bọn họ nhìn Nguyên Vô Ưu đang gảy đàn, cùng với động tác gảy đàn như mây trôi nước chảy thì cảm giác nghẹt thở ban đầu dần dần được thả lỏng hơn, hít thở cũng đã dễ dàng hơn không ít. Nhưng trong lúc này, ba người họ đều rất đỗi kinh ngạc. Bởi vì Bình Duệ đang bước tới gần, đường nét trên gương mặt hắn căng thẳng, cao có, nhưng có thể thấy nội công của hắn thâm hậu đến mức có thể chấn áp tiếng đàn câu hồn đoạt phách này. Nguyên Vô Ưu hiển nhiên cũng nhìn Bình Duệ bước gần tới, động tác tay ngừng lại đôi chút, nhưng dường như cũng trong thời gian đó, tiếng đàn vốn trầm thấp, mỏng manh đột ngột mang theo sát khí ập đến xương phòng nơi Nguyên Vô Ưu ở. Bình Duệ vốn đang từng bước bước về phía này bỗng nhiên cơ thể trở nên siêu vẹo, một tay chống mạnh xuống dưới đất. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu khẽ biến động, cổ họng trào dâng một mùi vị vừa tanh vừa ngọt, nhưng liền bị nàng ép xuống, 10 ngón tay nhanh nhẹn lướt đi, chuyên chú tập trung. Phật, tiếng đàn của đối phương cuối cùng cũng ngừng lại. Nguyên Vô Ưu nhịn không được, nghiêng người một cái, cảm giác tình tanh ngọt ngọt trong cổ họng trào dâng, phụt ra trên tấm sàn gỗ một đóa hoa màu đỏ đến nhức mắt.